Nếu mà mình tỉnh thức là suốt ngày vậy nó không có được đâu. Bởi vì thứ nhất là mình không thể nào đủ cái sức tỉnh thức mà kéo dài suốt cái thời gian 1-2 tiếng mình ngồi liên tục được. Mà nếu mà nó có liên tục được thì mình rớt tâm trạng khác, mình sẽ rớt tâm trạng thấy không vui đi xuống hay hoặc là thích vui đi xuống. Từ đó ví dụ bây giờ nó kéo dài cái thời gian từ 1 giờ hoặc đến từ sáng cho đến chiều mình ở trong cái hành động mình đi tới đi lui mình vẫn biết đó, thì cái tâm của mình nó sẽ rớt trong những cái trạng thái khác, nó không thể nặng nữa. Kinh Phật rất xác định rất rõ là gọi kinh tiểu không Phật xác định. Mình sẽ nếu mà mình ví dụ như bây giờ mình ngồi mình giữ tâm mình biết luôn luôn như thế nào nó cũng không có cái niệm, hoàn toàn nó không có niệm thiện gì hết. Thì lúc bây giờ nếu mình không giữ được cái nhiếp đó đó, cái nhiếp đó nó mất đi thì nó rớt mình dở trong không vô biên tướng, tức là cái không. Cho nên nếu mà người mới tu họ hay rớt mình cái không giống như người trước mắt cái đó, rồi cái tròn cái tỉnh dậy cũng sầu giống như mình nhập định, nhưng mà giống như định ngủ thôi. Thì đó gọi là không vô biên tướng, cái không có biên tướng, không có ranh giới. Mà nếu mình thường mình giữ cái nhiếp, đừng có để cho rớt trong cái không, thì cái nhiếp nó khó. Thì cái biết đó này nó rất thích vô biên tướng. Nó bắt đầu từ cái âm thanh cái hoặc là mọi người nó làm như là ở trong tâm mình đi xuất ra. Nó thấy ví dụ như con chim kêu hoặc con cá tè kêu, nó kêu vào đó, mỗi lần thì mình thấy nó ở vào đó nó kêu chứ không phải là ở trong tâm mình. Mà bây giờ mình ở trong cái trạng thái nó kéo dài thì bắt đầu nghe nó như là ở trong tâm mình, nó lưu xuất ra tiếng kêu đó. Nó gọi là thích vô biên tướng, nó không còn cách nha. Âm thanh sắc tướng không còn cách cho nên các người tổ sư á, thiền mà tu tới đó họ thấy như phản bổn hoàn nguyên. Bởi vì bạn ngủ mà coi như là ngủ cùng bạn ngủ, mình bạn ngủ và ngủ là mình nó phải là nó rớt trong cái thức vô biên. Còn nếu mà không rớt giữ không giữ được cái thức không có cái biết mình mất đi thì nó sẽ rớt trong tâm vô biên tướng, thì mình phải chế tâm chứ không phải xả tâm. Cho nên đó là hết tâm phải vui được. Còn trái lại khi mình tu á, mình muốn hết thân vi á, thì như cái Phật dạy đó, mình bắt đầu mình tu tỉnh thức trước, mình như cái 16 giờ một thiền định niệm hơi thở đó. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra đó. Hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài. Và hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra. Tức là nó tìm theo cái pháp hướng, chứ không phải ngồi đó để mà mình tự động im lặng mà mình cứ thích mình biết. Cái thích mình biết là thích vô đi xuống á. Còn cái thật dài thì mình luôn luôn mình hướng tâm mình nhắc như lúc đó ý để cho cái tâm nó tỉnh thức. Thì đồng thời khi mà nó biết nó tỉnh thức rồi thì không phải nhắc tôi hít vô tôi biết tôi hít vô nữa, mà là nhắc quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Mà bây giờ mới xả tâm trong chỗ mình tỉnh thức như thế. Thôi thôi không, tính mình thật dài rõ mà tại mình không nghiên cứu kỹ cho nên mình không biết, mình cứ ngồi giữ tâm như thế dùng tưởng thì nó sai. Mà khi xả tâm được rồi gọi là ly dục ly ái pháp, là nhập sâu thiền chứ không phải ngồi. Không phải ngồi thiền mà nhập sâu thiền, mà cái tâm mà ly dục ly ái pháp thì cái tâm không có bị động. Cho nên cái danh từ mà gọi là sâu thiền nó còn một cái danh từ gọi cái định cái nữa gọi là bất động tâm được. Tâm mình bất động trước các pháp, hay làm gì không giận không hờn hết, nó bị ly dục ly ái pháp rồi. Cho nên gọi là bất động tâm được. Thế giờ nếu mà mình bất động tâm định rồi thì có người giải thoát không? Có ai làm cho mình giận? Mình thấy gì đâu có ham muốn quá đâu, vì lý dục đâu còn muốn. Có bao nhiêu đó cái tâm được giải thoát à? Chưa mình chưa nói đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái đó nó còn cao hơn nữa. Mà khi nhập được sơ thiền thì nó có thể nhập được, nó có thể nhập được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nó không phải như cái thiền tâm độ mà ngồi ức chế hết dục tưởng rồi nó rớt trong tâm vô minh xuống, cái vô minh xuống nó đi vào cái ngã của định tưởng. Bốn cái lại thiền định tưởng, chứ không phải là mình nhập bốn thiền này rồi mình mới nhập bốn thiền tưởng. Bốn thiền tưởng gọi là định vô sắc, theo người ta sắp xếp nó đâu. Còn bốn cái thiền mà từ sơ thiền đến tứ thiền thì người ta gọi là thiền hữu sắc. Bốn cái thiền hữu sắc người ta cho nó là thiền phàm phu, nhưng mà không ngờ đó là cái đường lối của đạo Phật, đạo thực hiện được cũng đường vậy đó. Cho nên khi mà Đức Phật tu nhập đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ, thì người ta tưởng chắc có lẽ là Đức Phật nhập từ sơ thiền đến tứ thiền mới nhập tới phi tưởng, phi vi tưởng xứ, tức là bốn định ngũ sắc đến bốn định vô sắc gì. Nhưng mà Đức Phật đã nhập tới cái định mà phi tưởng, phi vi tưởng xứ thì không thấy giải thoát. Đức Phật mới nhập tới lại cái định bất động tâm định, thì lúc bây giờ mới thấy được ba cái lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó mới diệt. Bây giờ tâm mình bất động rồi thì nó đối tượng nó không còn tham sân si ham muốn nữa thì nó mới hết lậu hoặc. Đây là bất động tâm định. À, bất động tâm định, cái tâm, cái định đó, cái tâm nó bất động rồi. Thì lúc bây giờ nó thấy vậy, chứ không phải ở chỗ phi tưởng chí định mà nó vậy. Nhưng mà đâu có ở trong kinh sách chư Phật thì không có, không các vị mà ngoại đạo không có dạy Đức Phật nhập từ sơ thiền đến chí thiền. Nhưng mà cái mà Đức Phật mà nhập được cái sơ thiền này là lúc mà Đức Phật còn nhỏ mà đi với Di Cha mà xuống làm cái lễ hạ điền đó. Thì Ngài ngồi dưới cái cây răng bia đó, ngồi đó Ngài chơi, thì ông Di Cha xuống cái ruộng cài. Thì Ngài đó Ngài ngồi chơi thôi, nít Ngài chơi. Thì Ngài ly dục ly á pháp, tức là Ngài xả cái tâm của mình. Lúc bây giờ thì nhập, Ngài nhập vào cái định gọi là sơ thiền. Chỉ có ly dục ly á pháp ngồi chơi chứ đâu phải ngồi thiền như mình đâu. Ngồi chơi nhưng mà xả cái tâm, xả cái tâm là mà nhập cái thân. Cho nên khi mà Đức Phật tu mà thấy không kết quả thì Đức Phật mới hồi tưởng lại. Chứ bây giờ cái cơ thể Đức Phật bị ăn ít quá. Đức Phật có tu về hơi thở, nó có năm cái giai đoạn hơi thở. Mà năm hai giai đoạn hơi thở đó là do cái sự của ngoại đạo hướng dẫn đó. Cho nên ức chế hơi thở gọi là ức chế tâm. Cái chế đầu tiên là nó rơi không vô vị trí á. Cái chế thứ hai nó rơi không vô vị trí á. Nó có nói rõ ràng cái chế tới cuối cùng mà Đức Phật nhấn thở đó mà gần sắp chết. Cho nên Đức Phật tìm thấy cái chỗ mà tu mà ức chế cái tâm mình như vậy không đạt được việc mà được chết. Cuối cùng thì Đức Phật giao ra ức chế thân, ức chế thân ngã ít. Mình đã khổ hạnh đó, ít đó. Đầu tiên thì ức chế tâm, tu về pháp hơi thở ức chế tâm. Sau đó thì Đức Phật lại tu về cái ức chế thân ngã ít. Coi như là một ngày mình ăn một bữa, bây giờ Đức Phật ăn một bữa mà lại ăn có bảy hộp hè, hoặc ăn có một chén cháo thôi, có đầu xanh, ăn chén, ăn ít quá ít, cơ thể hết đi nổi. Đức Phật còn nằm không có đi nổi, bị kiệt sức, gọi là khổ hạnh tối đa. Nhưng mà trong khi đó Đức Phật mới nằm đó, cái trí của mình, cái thân đi không nổi là tại vì nó không có đủ thực phẩm rồi. Nhưng mà Đức Phật suy nghĩ từ cái chỗ cái chế cái tâm của mình thì không giải thoát. Bây giờ tới chế cái thân tưởng mà làm như vậy, nó khổ hạnh như vậy là nó sẽ giải thoát gì? Cuối cùng vậy thôi. Đức Phật nói mình vẫn còn tham, chứ vẫn còn muốn sống đâu, chứ đâu phải sợ, đâu phải sợ chết. Vẫn còn ham sống đó. Cho nên Đức Phật thấy không vậy. Cho nên Đức Phật nói bây giờ mới ngộ, mới nghĩ lại tới lúc lúc hồi còn nhỏ mình ly dục cái ác pháp mình nhập xuống. Do ly dục xuống cái phận còn dục làm sao mà gọi làm sao mà còn nghĩ lạc làm sao mà gọi là giải thoát được. Thì cái phận nó lặp lại một lần nữa, bởi vì đọc trong cái bài mà sắc ca ca của cái bộ kinh trung độ đó, tức là cái bộ kinh a cái bộ kinh Bali mà hòa thượng Minh Châu dịch đó, cái bộ trung độ thì nó thấy cái bài kinh ấy. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới hồi tưởng lại lúc bé của mình thấy, thì Đức Phật mới lặp lại có nghĩa là làm sao gọi là giải thoát được. Nhưng mà Đức Phật nó lặp lại ly dục suy nghĩ là ly dục, không còn dục nó có nghĩa là ý là này nó không phải là do dục, còn bây giờ cái dục kia là cái dục chỗ cái dục, tức là cái nghĩa là đó nó do dục. Cái này mình ly dục nó biết không biết chừng con đường này có thể là đạo được giải thoát. Đức Phật suy nghĩ nhưng mà cơ thể ta bây giờ làm sao mà ta tu được cái này, ta tu làm sao được, nhưng mà nó nằm như vậy nó làm sao được. Cho nên Đức Phật nó suy nghĩ mới ăn trở lại đó, ăn lại đầy đủ, lại ăn một bữa, ăn lại đầy đủ, ăn no, không có còn ít nữa, không có tiếp tục nữa. Thế bây giờ Đức Phật mới ăn trở lại thì năm nay kia Trần Như nói ăn này hết khổ hạnh rồi. Hồi ăn có bảy hộp mè hoặc ăn chén cháo nhỏ đó thì mấy ông đó chờ cho ông này gần chứng đạo được là mình theo ông tu liền, cũng chịu khó, cũng tiếp tục, cũng khổ hạnh đến mức đó, tối đa mà chờ cho ông tu cái đó được đó. À, nhưng mà cuối cùng ông này ông lại bỏ, ông lại ăn cái loại thôi kiểu này rồi, thôi mình không biết đâu ông này nữa. Ông này vì người ta dạy cái đó là cái đường giải thoát mà ông ăn cái loại làm sao giải thoát, cho ta sẽ phải vượt rồi vậy. Nhưng mà Đức Phật suy ngẫm bây giờ mình phải đi cái lộ trình này. Đức Phật chấp nhận thì ăn trở lại. Là khi mà cái người mà chăn dê đổ cho Đức Phật được cái bát sữa, Phật tỉnh lại, nó hồi tỉnh lại, nó nhớ tất cả mọi cái. Sau đó mấy người đó rời đi rồi thì Đức Phật đi phát hồi mất sở gì đó, hậu về đó mới hồi mới ăn uống trở lại để mà phục dưỡng cái cơ thể mình mạnh khỏe trở lại, rồi mới bắt đầu mới tu từ sơ thiền, mới đi vào mới mà đạt được chứng đạo 49 ngày. Thật lại cái giai đoạn đó, nhưng mà phải nói là cái khó khăn khi một người ta nỗ lực tu mà không có đạt được, lúc đó là nó chết đó, chứ không phải là lúc rồi mà trong lúc mình không biết pháp, không biết đường đi nữa, mà bỏ hết cuộc đời, bỏ ngay vàng ngay cái thật, thì chúng ta phải hiểu được cái tâm trạng đó. Bởi vì mình chưa có tới cái chỗ đó, tới mình tới cái chỗ đó thì mình đau khổ. Cũng như bây giờ các tu sĩ, các con tu, mình có con theo cái pháp môn nào đó tu, mà đến giờ này xét lại mình cũng dễ được vậy thôi, thì mình thấy đau khổ, mình cũng hết sức cho đau khổ. Nhưng mà tại vì mình thấy mình cứ gặp hy vọng đi, mình không có cái quyết liệt của mình, thành ra mình hy vọng là có lẽ mình tu chưa tới, nên mình bám mình tu cho mình thiệt tha thôi. Nếu mà được thì trong cái thời gian thì 5 năm là cao lắm, 10 năm là cái được. Mà không được, mà mình hết sức tu mà không được là cái pháp tu được. Bằng chứng là tu. Người ta luyện võ ít ra 5 năm, 10 năm, ta cũng phải võ. Còn mình tập luyện thiền định tới 5 năm, 10 năm rồi, bây giờ cũng sụt sạc, cũng ngồi tới đó, tham ra tiếng hồ thôi rồi. Nhìn lại cái tâm thì nó cũng giảm bớt, chứ không hết được, tức là không được. Xác định đi, tôi không được. Chứ đừng có, đừng có cố chấp, mình nói chắc mình tu chưa tới. Đừng có nghe các miệng quá, em chỗ nó phải tu nhiều tiếp á. Họ tôi biết được rồi, họ cũng dạy mình chỉ không có nhiều tiếp á. Đời nay tôi biết, đời nay có lực, có được thân người là khó, mà được Phật Pháp là khó hơn mà. Được thân người đâu phải dễ, bây giờ tôi nỗ lực tôi bỏ hết cả. Cái cuộc đời tôi đâu còn nghĩ gì hết, tôi không được gì hết, tôi làm gì đâu nữa. Bỏ. Cho nên đau khổ. Thầy cũng nghĩ cái đời này thầy bỏ cho tới 40 mấy tuổi mà ở trong tháp 9 năm trời tôi không được, phải muốn chết thì anh sống lại cái gì đi. Nhìn ai năm tiền đó mình thấy sao. Nhưng mà khi mà đúng pháp rồi, mình đúng pháp là tôi mạnh, nghĩa là quyết tâm xả là mạnh. Bây giờ thầy nói như thế này, tại vì mình không quyết tâm xả, mình nửa đời nửa đạo, cho nên cái cuốn mà Đường Về Chứng Phật thầy nói rõ nè, đời là đời, đạo là đạo, chứ đừng biết đức ước vừa tu mình vừa sống đời mình vừa tu, người nó tham quá độ. Muốn làm Phật mà cũng muốn làm chúng sanh thì đâu có đủ. Đời phải đời, đạo phải dứt khoát. Cái đạo Phật nó rõ ràng, nó cụ thể. À bây giờ mình làm cái người cư sĩ này, đệ tử của Phật có giới cư sĩ, nhưng mà cái đạo đức an ngoài, chứ đâu phải người cư sĩ mình nói chuyện bột sờ mới được. Nói đạo đức đàng hoàng, mà đạo đức của đạo Phật nó hẳn ngoài lắm, cho nên đặt giới luật của Đức Phật chúng ta thấy đạo đức rất kỹ lưỡng. Nếu mà tâm giới tiếng học mà không biết các con mới có đập luôn đi tâm giới tiếng học. Thầy nói bây giờ khạc nước miếng là nhổ nước miếng mình nhổ từ bụi cỏ là không được đó. Cái vệ sinh của Đức Phật hồi đó kinh khủng, ví dụ như cái dành nước vậy đó, mình khạc mình nhổ với nước không được và cấm liền, đó làm gì thì kêu phạm giới đó. Mà cái đó là cái đạo đức của đạo Phật đó. Cái hành động đó là hành động thiếu vệ sinh đó. Cái đừng nói đái ỉa. Thầy nói như vậy đủ biết là đạo Phật cái kỷ luật của nó mà giữ cái môi trường sống của con người trên cái cỏ thì không được nhổ nước miếng lên đó, không được đi trên đó dặn cho định nó. Đó là cái giới luật của Phật mà còn được đi như vậy đó. Nhưng mà cái người mà tu sĩ mà giữ được như vậy là lưu vực đeo pháp đó. Mình giữ được như vậy là lưu vực đeo pháp, tức là không làm khổ người ta. Mình làm khổ mình nói nặng người ta giận nó làm khổ trực tiếp rồi đó. Nhưng mà mình phun nước miếng, mà nước miếng mình nó rửa bị di trùng lao thì mình phun nó tiền nhiễm người ta, thì đó là mình làm khổ người ta bao nhiêu không? Rõ ràng là hành động nhân quả mình làm khổ mình. Cho nên đâu có, ví dụ như bây giờ mình ho hoặc là mình khạc đàm đi đó, thì mình phải lấy giấy mình gửi rồi bỏ nó, đi đến cái chỗ nào đó mình mới bỏ cái chỗ nơi chứ không bỏ. Với lực tương hợp tăng giới, những chứng hợp, những cái quay nghi trái hạnh, hết sức là kỹ lưỡng. Ví dụ như bước vô trong cái phòng mà giảng là dép phải bỏ hoài chứ không được bước vô nữa. Nó là cái quay nghi đó. Bởi vì mình tung chứng pháp mình mới được pháp, chứ mình không tung chứng pháp là không được. Cái quay nghi. Cho nên người cư sĩ người ta phải học 100 giới chứng học. Đó là giới chứng học của một con người, tức là đạo đức trong con người. Còn nói về mà đạo đức của Bậc Thánh là tất cả những cái giới khác nó là đạo đức của Bậc Thánh. Mình có đạo đức con người rồi mình có mấy cái đạo đức Bậc Thánh mới được chứ. Đạo đức con người cũng được, đi đâu cũng phun cạp giấy ăn gì cũng quăng tùm lum ra đó, thì môi trường sống vô bẩn như vậy thì đâu có nghĩa là đạo đức đó. Chứ đâu phải đó là hành động vệ sinh đâu, mà cái đó là hành động đạo đức. Mà không học đạo đức thì không học cái gì. Tu không tu cái đạo đức còn tu cái gì. Từ cái đạo đức đó nó mới đi nhạt, nó đi vào chỗ lưu vực vậy. Thì cái lưu vực giải pháp nó mới có thực được thiền định. Bởi vì Đức Phật nói giới thanh tịnh thì tâm nó mới thanh tịnh, tâm thanh tịnh mới là định, cho nên giới sinh định. Còn mình chẳng kêu cái ngồi thiền mà đỉnh gì, đi ra đường ăn bẩn ăn mía thì qua cùng được, còn muốn hạt muốn mía thì muốn đâu cũng nhổ được hết. Rồi hễ trên xe mà chỗ nào đi đường xa mà xe mà đậu xuống đi tiểu, chỗ nào cũng tỉ được hết, đâu phải vậy. Đâu có đúng cái kỷ luật như vậy, tức là cái đó là cái thiếu đạo đức, mà cái thiếu đạo đức đó tức là cái thiếu xả tâm. Mình đừng nghĩ là những cái chuyện đó không phải xả tâm do, nhưng mà mình vừa làm được cái này, cái tâm di dịch đi ăn pháp của mình không thì, bởi vì khi mà thầy dạy gì giới dịch để mà di dịch đi ăn pháp để đi đạt được cái giải thoát là giới phải thanh tịnh. Giới thanh tịnh nó không phải mình khép nó vào cái chữ dịch giới, mà mình phải dạy người ta tu tiên giới, nó mới dạy người ta có cái hành động đạo đức. Chứ nó giao như cái hạnh mà từ cái giao như cái hạnh đầy đủ do cái tâm tu tập nó mà nó đầy đủ thì cái tâm di dịch giải thoát nó tu. Cho nên không bao giờ mà không phạm giới thì giới thanh tịnh thì tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì tâm định. Thì lúc bây giờ muốn định cho con hóa về trung tâm thì cũng dễ lắm. Bây giờ muốn mà có muốn nhập định cái gì thì cái người đó họ chỉ có hướng tâm họ như lý đó ý, họ tâm thanh tịnh, họ tỉnh chỉ mà. Phật nói tỉnh chỉ, tỉnh tức là cái tâm thanh tịnh, nó sẽ chỉ được các khái khác. Bây giờ mình muốn chỉ cái gì, chỉ từ phần tứ là vọng tưởng, đầu óc của mình phải niệm cái gì, mình muốn chỉ cái đó thì mình ra lệnh mình nói tạm tới phải tỉnh chỉ, nhưng không có được khởi nghiệp. Thì ngay đó mình ngồi đó nó không chứ mình ngồi đó mình ức chế mà để rồi nó lọt rồi không vô đi xuống, thích vô đi xuống để làm gì đây, còn mình sao vậy? Nó thì Đức Phật nói khẩu hành luôn nghĩ là cái chỗ mà tình chỉ tâm tự. Bây giờ mình muốn tình chỉ hơi thở mình để nhập tiếp thiên thì mình cũng hướng tâm mình nhắc ra như lý trả ý mình nhắc thì mình nói ví dụ như mình ngồi là yên lặng, mình muốn mình nhập tiếp thiên cái đâu phải nhập cơ thiền mình nhập tam thiền nhị thiền tam thiền mới nhập tiếp thiên, phải đâu. Bởi vì Đức Phật nó tứ nghĩ ý thức mà, định như ý thức mình, định nào thì nó phải vô định đó chứ đâu phải nhập tình tự rồi mới vô được đâu. Bởi vì ý thức mà, định như ý thức, muốn được định đó nó phải vô đâu, phải không? Cho nên bây giờ muốn nhập tứ thiền thì ngay đó hơi ra lĩnh ngay liền, tâm nó phải vô tới liền. À, hơi thở phải tỉnh dĩ, các anh chúng phải ngưng, nhập tứ thiền ra lĩnh liền rồi, cái này nhập hơi thở không cần. Phải không? Mình tu, tâm mình thanh tịnh, không tham sân si thì nó làm được. Mà tâm còn tham sân si nó đâu làm được. Nếu mà cỡ tâm nó không tham sân si mà nó làm được á thì nó là bá chủ hoàn toàn. Nếu nó ra lệnh được thì nó bảo cái thân bay nó bay, mà bảo gì nó làm nấy, mà cái đâu cái lệnh của người ta gọi là đạo lực. Đâu phải chuyện dễ đâu. Mà tâm tham sân si thì ai làm được này? Còn tham sân si thì không làm được đâu. Hết tham sân si mới được. Mà hết tham sân si thì phải ly dục đi hết. Mà ly dục đi hết thì thầy hay là anh hay là các bác sĩ các con cũng phải sống đúng giới luật. Phạm giới luật là không được. Là bởi vì Phật nói tam vô lậu học phải không? Giới định tệ nó mới vô lậu. Mà giới mình không được, còn biểu mình hết vô lậu để cho mình được cái lệnh như vậy thì làm không có được. Lì chắc pháp là giới. Giới nó mới lì. Bởi vì giới là theo như tụi ngồi thì là phải đủ mấy giới để được cái đó. À, có năm giới thôi. Nó ba cái giới đầu tiên là Phật giới, Pháp giới và Tăng giới. Mình sống, mình tìm đến chùa, mình nương theo các vị thánh tăng, mình nương theo Pháp Phật dạy, rồi mình nương theo quân hạnh của Phật, mình tập sống, chứ mình chưa có hoàn toàn được ba cái giới này đâu. Ba giới gọi là tam quy đó. Mình thọ tam quy đó, tức là thọ ba cái giới sống đó, là Phật Pháp Tăng á. Ba giới này rồi, kế đó là năm giới chứ nó độc lắm rồi chứ không. Năm giới là không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không dùng ngữ nè, không uống rượu nè, có năm giới thôi. Nhưng mà kèm theo mình để giữ gìn cho năm giới này trọn vẹn á, thì mình phải tập bát quan trai. Phải tập bát quan trai nó mới giữ được cái này chứ sao không? Không, nếu mà muốn mà được năm giới này trọn vẹn mà nghiêm chỉnh á, thì phải tập khỏi bát quan trai, tức là tập sống đời sống của tu sĩ đó, thì nó mới giữ được năm giới này trọn vẹn chứ. Mình học, mình nghe nói năm giới của tu sĩ chứ nó khó lắm, giữ gốc á. Tu sĩ người ta còn phạm năm giới á. Cho nên tập thọ bát quan trai, một tháng mình vô mình thọ bát quan trai là năm cái giới đó, cách đầu tiên rồi kế bốn cái giới nữa nó cộng lại nó thành ba giới, tức là không tăng điểm, tức là mình vào cái ba cái giới nó lấy bốn cái giới của sơ duy nó cộng vô nữa thì nó làm cho còn có ba giới thôi là không tăng điểm, nghe không? không nằm giường cao rộng lớn là một giới, không trang điểm là một giới, là hai giới nó cộng lại là một, mà một giới nó gọi là bát trong trai đó. Đó, rồi không không ăn phi thời, nghĩa là ăn ngạn bữa y như tu sĩ đó. À, rồi không nằm gì không, không không không trang điểm, không nằm giường cạnh là một giới nè, không trang điểm là một giới nè, không nghe ca hát, à, không nghe, không ăn phi thời, à, nó cộng lại bốn cái giới của sa di, nó dần là ba cái, còn năm cái là cái không có tiền, không có giữ tiền bạc thì nó còn, bởi vì sa di nó không có giữ tiền bạc rồi nó tu sĩ rồi, còn mình cư sĩ mình còn có giữ tiền bạc, cho nên cái giới đó thì khi mình vô thọ bát quan trai mình vẫn có giữ tiền bạc được. Còn 10 giới thập giới sa di đó thì nó chỉ có một giới là người mà cư sĩ mà thọ bát quan trai, nó chỉ có một giới là không có giữ tiền bạc, không có giữ tiền bạc trong túi của mình nữa đó, thì cái giới đó người cư sĩ còn giữ được. Nếu mà bỏ cái giới đó nữa là thành cư sĩ rồi. Có thể như trong ngày đó không có tiền để trong tủ, nhưng con hoàn toàn không, hoàn toàn con không mua cái gì hết, con giữ bản thân cái giới là con không mua gì hết, như vậy là con có phạm giới này. À không, cái đó là thuộc về cái giới của thư duy rồi, vậy là tốt nữa, nghĩa là ngày đó đừng có dùng tiền nữa. Không xài tiền nhưng mà tiền mà vẫn có trong tủ. Có, nhưng mà mình không xài nữa. Không xài thì cũng như giữ, cũng như là giữ được người giới đó, cũng như giữ được người giới đó. Nhưng mà thật không cấm cái điều đó, tại vì mình thọ bát quan trai, mình cư sĩ đó, thì ai cũng dường mình, cư sĩ người ta cũng dường, thành ra mình còn lấy tiền mình bỏ ra mình mua, là mình ăn mình tu. Cho nên ông Phật không cấm cái giới đó được. Nó tôi cư kỹ mà giờ tôi vô chùa ai cũng dường tôi, nếu cũng dường tôi dám thọ lãnh, tôi dám ăn của người ta. Vì tôi còn cư sĩ chứ chưa thấy xuất gia, có xuất gia mới là thực, mới rồi ăn của mình cũng dường được. Còn chưa tu sĩ mà ăn của tu sĩ thì không được đó. Con thấy như con tí cái giới đó mà thầy có khi con mua đồ ăn 2-3 ngày luôn, rồi thành ra ngày đó con hoàn toàn không mua gì, đá không mua luôn, con giữ được giới đó. Mà con sợ con phạm, con biết là mình để tiền tủ có phạm không? À nó không có phạm, nhưng mà điều kiện là tại vì mình tập thôi. Sau đó là mình phải để luôn, không có mua nữa đi xin ăn. Chứ còn có mua là còn phạm. Thì bây giờ mình tập thì coi như là mình mua, chứ giờ mình đi xin ai, tu sĩ mà xin đâu được, xin là sai đó. Pháp Phật là đạo đức lắm á, nghĩa là một cái người tu sĩ mà đi xin người tu sĩ á, người ta cho thì được á, mà một lần chứ mình xin nữa không được, tu sĩ thì xin được, đi đời sống người ta buông hết rồi, còn mình còn tích lũy trong cuộc sống mình phải làm đó, mình xin được. Mà thầy như giả tỷ như bà con ở chung với bà mẫu con là tiền đưa bất cách không mua hết rồi, như vậy con có phạm không thầy? Không, con làm con đưa cho bà, con không xài tí, nhưng mà con cũng còn ở tu sĩ được. Chừng nào mà con không có làm cái nghề nào mà ra tiền nữa hết thì được, chúng thì tu sĩ. Bởi vì nghề nghiệp của Phật chỉ có lấy để nhất nghề nghiệp của Phật là đi xin ăn, cho nên không có làm ra tiền. Mà ông thầy nào mà làm nghề này nghề kia ra tiền làm thầy nó bậy hết cả, rất là cũng là kỹ lắm. Bởi vì chỉ có cái nghề đó là nghề giải thoát mà, về đi xin như vậy đó. Còn mình làm ra tiền là không giải thoát, nó dính. Dứt khoát, bởi vì thầy nói tu là tu mà không tu là thôi, đạo là đạo mà đời là đời, đừng có lộn xộn. Ở đời thì phải đạo đức, nó ra đạo đức, chứ đừng có lấy đạo đức Nho giáo nói tôi có đạo đức tam căn ngũ thường vũ dữ, không phải là đạo đức của đạo Phật nó khác, không có làm động ai hết, làm bởi vì đạo đức của đạo Phật gọi là đạo đức không làm của mình của người, nó khó hơn đạo Nho hiểu lắm. Kiểu như đừng có làm người ta, mình nói là nói mình phải suy nghĩ rồi chứ, mà mình nói bậy người ta buồn cũng không được rồi. Mà người ta chửi mắng mình thì mình coi chừng tâm mình giận là không được rồi. Nó khó là khó chỗ đạo đức đó. Cho nên con người mà học đạo đức của đạo Phật là con người phải có một cái trí tuệ nhân quả, biết cái lời nói của người ta tạo cái nhân nào, quả nào, đem đến như thế nào, từng đó cái tâm nó mới được an. Cho nên ở đây thầy có viết cái câu, thầy nói đừng nhìn cuộc sống bằng sự đúng sai phải trái. Mình thấy đúng sai phải trái là coi chừng nó ác pháp trong đó đó, mà hãy nhìn nó bằng đôi mắt thiện ác. Làm sao thầy thiện ác? Nghĩa là bây giờ mình thấy mình đúng mà người đó làm sai, nhưng mà người ta khổ sở ra, phải không? Mình nói anh như vậy là cao, nhưng mà người ta buồn ra, thì tức là chưa hẳn là đã là đúng đâu. Mình nói vậy là đâu đúng, đâu có đúng. Bởi vì đứng ở trong ai, mọi người xung quanh đây ai cũng thấy là cái chuyện đó của mình đúng, ai cũng thấy đúng. Bởi vì cái lực con người có cái lực sống của nó mà thấy nó đúng, nhưng mà người ta buồn, người ta buồn chứ không phải là người ta vui, phải không? Mà có người ta buồn thì lực nhân quả không đúng rồi. Cái này lực nhân quả, cái đạo đức nhân quả nó như vậy. Cho nên khi hành động đó thì không có làm cho người ta buồn, mà người ta có làm mình buồn thì mình phải giữ tâm mình không buồn. Thì cái đó là mình phải trang bị cho mình có một cái trí tuệ nhân quả. Nó có tướng nhân quả mà con vừa nói, đó là cái tướng nhân quả của tưởng. nó không đúng với nhân quả đâu. Nó còn ở trong cái tưởng. Còn cái trí tuệ nhân quả của người ta bằng trí tuệ ý thức của chúng ta là này. Cái đó là ác thiện, chúng ta biết là khổ hay vui, chúng ta thể vui đó là thiện, mà có ác có buồn ở trong đó là khổ là ác. Cũng như là bây giờ pháp luật cũng chấp nhận đúng cái đó là đúng, mà có khổ, có người khổ trong đó là không đúng. Đối với đạo đức, cái đạo đức nó đặt ra mà nó hay lắm, nó làm cho chúng ta giải thoát, mà làm cho chúng ta sống chung đựng. Cái người mà hiểu biết đạo đức của đạo Phật rồi mà sống đúng, trong gia đình không bao giờ có tiếng con, người nào cũng sống tùy thuận nhẫn nhục vui vẻ nhau, mà làm hết thấy người nào làm người nào tội, không ai nói tiếng cho người khác khổ. Đó là học đạo đức của đạo Phật. Mà muốn học rồi thì một tâm đứa tướng học phải học những cái hành động của chúng ta gọi là quan nghi tế hành của một con người đó, từ nhỏ, từ cái nhỏ đến cái lớn, vì cái quan nghi tế hành đó nó mới thoát ra được cái nhân quả. Còn chúng ta học không học quan nghi tế hành, chúng ta đâu biết. Do đó thở tức là chúng ta bị đụng chạm nhau hết, mà đụng chạm nhau thì nó sanh ra thắt hết, nó là khổ nhau. Tôi theo đạo Phật thì phải thấy được cái đạo đức. Bởi vì trước khi chưa có đạo Phật thì ông Phật đi tu thì ông bỏ cha bỏ mẹ vợ con phải khổ sở không? Nhưng mà ông đi tu rồi đó, mà người nào mà cha mẹ không cho ông cho đi tu đâu, ông nhận là tu tính có đi không bao giờ. Một cái cô đó 25 tuổi gặp Đức Phật, nghe pháp rất hay, xin Đức Phật đi tu. Đức Phật hỏi cha mẹ con, nói cha mẹ có chồng rồi. Đức Phật nó về hỏi chồng có đi tu thì mới, ông Phật nó chẳng hạn về hỏi chồng chồng tôi tu, đợi chồng chết đã mấy tuổi rồi hỏi. Ông Phật cũng già phú thì đủ biết là như thế nào vậy. Cái lực, cái đạo đức của Phật hẳn hồi đâu có nói chuyện mà cái người mà không được, cũng như bây giờ mình điền con nè, vợ con đồng ý mà xin thầy lên tu thì không cho đâu, đúng đạo đức mà. Bởi vì nếu mà con không vợ thì được, con có vợ thì bây giờ vợ con có đồng ý nó vui vẻ, chứ con không đồng ý cho nó được mà phải có lên vợ thì được, không biết nhận được. Y như Phật này. Còn một người mà thanh niên còn cha mẹ, mà cha mẹ họ không chấp nhận không cho đi tu mà lại chung không được, chứ không phải là vô chùa nên muốn tu được. Bởi vì phải sống đạo đức đúng, cha mẹ bằng lòng rồi nó có cái đạo đức của nó. Nhưng mà hồi nào tới giờ thì đạo Phật không ai mà khai triển cái đạo đức đó, cho nên người ta cứ khai triển thiền, khai triển cách tu để mà làm Phật sớm thôi, chứ không chịu làm người. Cho nên cái người mà theo đạo Phật đó, thì người ta dường như không biết đạo đức. Mà hãy nói đến đạo đức của đạo Phật thì đạo đức như tính à, như xứ địa ngục rồi vị xứ cắt lưỡi thì kêu là ác rồi kia. Cái đạo đức kiểu đó thì thầy không thay nổi. Hù dạ không à, thầy nói tại nhưng bởi cái Phật, đạo Phật có đạo đức hẳn hòa, mà các thầy các tổ đã quên mất cái đạo đức. Rồi biết cái đạo đức gì biết không? Đạo đức nho giáo gì? Rồi gọi là tam dung tam tế, như thì như bạn hạnh dung tam tế. Nghĩa là dinh ra cái tôn giáo là làm một cái tôn giáo đó, tức là khẩm rồi tiên rồi Phật họp lại thành ba cái tôn giáo trở thành một cái nền đạo đức. À, nói về đạo đức con người thì lấy khẩm giáo mà làm đạo đức, mà nói về mà tu tập để mà trường sinh bất tử thì lấy lão tử lấy tiên đạo, mà nói mà có tâm không tham sân si thì lấy đạo Phật à, để tạo cảnh giới đạo cao như Phật cao nhất. Còn mấy ông này là từ con người rồi làm nghiệp đến tiên rồi mới Phật, họ đi từng giai đoạn, họ lấy ba tôn giáo ghép lại làm cái tôn giáo của Việt Nam. Cái đó là Phật giáo Việt Nam đó. Chứ người làm Phật, đạo đức của một cái tôn giáo nào phải nói là nó có cái đạo đức của nó, chứ đâu phải là nó có đạo Phật mới có cái đạo đức của nó. Pháp môn tịnh độ có phải là người tiên học ngữ gì chưa? Phật sự ra thì thầy nói rằng nếu mà nói Đức Phật nói ra thì thật sự ra thì coi như là tỷ bán Phật. Bởi vì chính Đức Phật ra đời là Đức Phật nhằm phá cái thế giới siêu hình, chúng ta cái thế giới chúng ta là có thân người có này kia. Đức Phật vừa là tưởng tiên mà chúng ta vừa là tưởng tiên, thân này đâu phải là của chúng ta thật sự nữa không, nó là do duyên hợp mà có mà. Như giờ mình cứ nghĩ cái thân này của mình, cái tâm này của mình, nhà của mình, cái này của mình, chứ không hết hẳn. Nó là duyên họ có sao được mà có mà mấy người cái mạng được theo chỗ nào đâu mà mấy người muốn có. Nó đâu có, cái ta cũng ngoại, nó không có tiên hết, không có gì hết. Cho nên thập nhị nhân duyên, bài 12 nhân duyên của Phật để chịu xác định cái cuộc sống của chúng ta thì nó rõ ràng là từ cái thân này cho đến các cái duyên mà để tạo thành cuộc sống thế giới đó thì nó còn là cái khổ. Chết rồi thì 12 duyên này không còn cái gì hết. còn nói về nghĩ riêng đó, tức là nghĩ đỉnh đó, thì chỉ cái thân của chúng ta này, thân không có chỉ cái môi trường sống hoài, thật nhiên nhiên là nó chỉ riêng cái môi trường sống hoài, tức là sáu tầng, tức sáu tầng, sáu tầng là các thứ nương ở ngoài thì nó là thật nhiên nhiên rồi. Còn nói về cái ngũ dưỡng là cái thân của chúng ta là mắt tai mũi miệng, nói về cái thân của chúng ta là các cái nơi gì thức được sắc thọ tưởng hết á, nó năm cái dưỡng này đó thì nó chỉ cho cái thân của chúng ta. Nhưng mà khi người chết rồi nó cũng không còn cái gì hết, thế mà rồi chúng ta cứ cho nó là thật, thế giới này là thật, của mình là có thật, rồi bắt đầu nghĩ ra tưởng ra cái thế giới kia mình là cho nó có cái linh hồn nữa, thôi đó cái chuyện đó bài đã đủ thứ, bây giờ nó chứng kiến trong nhân hết rồi, bắt đầu vẽ ra thêm những cái thế giới nữa là cái thế giới cực lạc, có ông Phật Di Đà biết mình về trên đó ở mình còn cực lạc thôi chứ vẽ ra đúng nghe ra thế. Đạo Phật ra đời trong khi đó có nhiều tôn giáo đã tiêu diệt thế giới kia mình, mà chính vì thế giới kia mình đã làm cho con người ta mê tín lạc hậu, kinh Đức Phật lập quá khác, kinh gọi là tưởng tư, chúng ta phải hiểu tư cho lại đọc lại cái bài kinh căn bản, mà Phật dạy trong cái bài kinh nghe căn bản Phật nói tất cả những cái đều là tưởng tư. Cho nên Phật nói 33 cõi trời, 33 cõi trời Đức Phật thường nói cõi trời này cõi trời kia, 33 cõi trời đều là tưởng tư, chúng ta là hiểu tư đâu, cái tưởng của mình tưởng ra nó đâu có hả. Nhưng mà các con đọc cái tâm kinh thì các con nghe nó ở có quả trời nào đạo ưu phước, nào là trời tha quá, nào là tứ thiện thiên này kia, nào nghe đủ thức quả trời Quan Âm thiên rồi này kia nào, đủ thứ mà Đức Phật nói vậy. Nhưng mà sau cái bài kinh căn bản Đức Phật cứ sắp tập xuống hết, tức là còn có một cái bài kinh như thế này Đức Phật nói có nhà vua đó, Đức Phật đem một cái câu chuyện để chúng ta nhận thấy nhà vua có một cái ân quan hay là ác, nghĩa là ổng lãnh cái chức vụ là hằng ngày là giám sát người nào mà ăn trộm cắp là ổng được chém đầu hết, nghĩa là đưa đến ông đó là ổng cắt đầu hết. Thì ông nói từ nào tới giờ khanh lãnh cái chức vụ này là khanh ác giết người dữ lắm, chắc chắn là khanh thế nào cũng bị đòi địa ngục. Vậy thì nếu mà khanh chết đi á thì khanh nhớ là khanh làm sao khanh về khanh báo khó địa ngục thật sự, bị gì thế nào khanh cũng bị hành hạ thôi, vì khanh giết người mặc dù là ta ký tên, nhưng mà nhà ngư trực tiếp giết người ta chắc chắn là phải đòi địa ngục. Thế nào thì cái tội của nhà ngư hay đòi địa ngục thôi, như thế nào thật được. Mà cho nên dặn quan này dặn dò hết chứ, cuối cùng quan này chết mất tiêu luôn, từ năm này đến năm khác không thấy ông về báo tin có địa ngục không. Đó là câu chuyện Đức Phật đặt ra để mà cho chúng ta hiểu. Thì lại trong triều lại có ông quan thất thiện, không làm được ác mà bố thí đi học làm đủ thứ, không có làm chặt chẽ ai hết. Thì ông này được nhà vua chấp nhận là ông thất thiện, vậy thì chắc chắn ông sẽ sanh cõi trời. Vì các tôn giáo khác người ta nói mình làm thiện là sanh cõi trời gì, mình làm ác rồi đi ngủ như vậy. Thì ông cái ông quan nó sắp sửa chết thì nhà vua đến căn dặn ông, nếu khi nào mà ông chết ông về được cõi trời thì ông về ông báo cho ta biết có cõi trời thật sự, nhớ tàn chặn nhớ. Nhưng mà cuối cùng ông này chết cũng không thấy về báo. Thì trước kia nói ở địa ngục á thì ông nọ bị xuống giam địa ngục thì sao không có về, thì đúng rồi. Thì cái các tôn giáo, các cái giáo chủ khác họ luận, họ nói tại ông đó ông làm ác mắc ta bắt bỏ tù chứ làm sao gì được. Người vua dặn dặn chứ người ta bị người ta gồng tâm trói vô dưới làm sao mà gì được. Thì sau đó thì có ông quan đã chết thì nhà vua cũng dặn ông đó, thì mấy ông kia không có lý luận được. Bây giờ mấy ông nói là bị tội thì người ta tội người ta trói người ta bỏ tù chứ không có về. Còn ông này sanh lên quả trời thì lẽ đương nhiên là ông ta muốn đi đâu cũng được, chứ tại sao tôi dặn ông về mà ông không về đó. Như vậy rõ ràng là không còn. Còn mấy cái bài kinh đó xác thật chứ, để xác định là không có thứ giới kinh, đó là cái thức phá cái thứ giới kinh mình. Mà con người từ khi con người mà có con người trên hành tinh người rồi, thì trước cái cảnh thiên tai quả hoạn, trước cái nhớ ngoan hùng dữ, trước cái thời tiết nó vĩ đại đó, người ta sợ hãi. Những cái cây cổ thụ nó lớn hàng bao nhiêu mình thấy mình cũng vui, nhưng cái da con nó lớn dữ tợn. Thành ra mình thấy mình nhỏ bé, mình khiếp đảm, mà mình khiếp đảm thì tức là tư tưởng, cái tưởng của mình sẽ tưởng có thành đó. Mà từ cái tưởng đó nó sẽ linh. Bởi vì cái cục đất cứ gò hổ thôi, mà mình cứ đứt ngang, mình gái phù hộ được cho mình giỏi. Cái cái hôm trời ai đi ngang qua mà kìa đá lại lạ là quỡ liền. Ai vỡ cái tưởng của mình chứ. Như vậy là cái cuốn kinh này nè, theo như là Phật nói hay là cái gì Kinh Sáu mình mới hỏi là thầy đó. Thì ra đây không phải Phật nói mà cũng như bây giờ thầy viết kinh thầy cũng để như thiện hóa văn được cho ai. đâu phải chỉ như thị ngã văn là chứ anh là để cái thần nói dạy có một cư sĩ diệu nguyệt đó hỏi Đức Phật có cái pháp nào mà có thể là giải quyết cái sanh tử trong đời này không, Đức Phật nói thành ra chúng con không biết là đối với Phật nói hay không. Thôi cha, bây giờ đây là nó thuộc về cái các mắt đại thường và các mắt đại thường. Thành ra thầy nói thật sự ra nó cũng nói thì mà đừng chạm các pháp đại thừa là do phát triển mà ra, do cái người sao các tổ sao phát triển. Bởi vì khi Đức Phật tịch rồi đó, thì lúc bây giờ đó thì cái những người mà chuyên tu thì người ta đâu có tranh luận. Mà những người mà tôi chưa tới đâu phải toàn bộ 1250 thì cô Đức Phật là chính hết đâu. Nó chính con số ít thôi chứ đâu phải chính. Thì cái số mà còn lại mà chưa hoàn tất mà quyết giữ gìn giới luật á, thì thấy mấy ông này á, họ mấy cái người mà tôi chưa chính họ giữ, họ dân lợi chứ. Thành ra họ chia ra, bắt đầu nó chia là hai bộ phái. Hai bộ phái là đại chính bộ với thượng tọa độ. Thì trong khi nó chia ra rồi thì hai cái bộ phái này chia ra rồi thì cái những người mà được tương tư là người ta thấy chia ra rồi là người ta rút đi hết. Bởi vì chia rẽ mà tăng đoàn, mà chia rẽ thì ai còn ở đó, bởi vì chia như vậy là nó tính lớn hơn rồi. Nó mới chia ra chứ còn nếu không tính lớn là sẽ chia ra. Thì lúc bây giờ mấy cái ông mà danh lợi á, do đó nó còn nằm ở trong những cái khối chia rẽ này. Mình phải hiểu khi mà chia là nó phải có, nó có danh lợi trong đó nó mới chia, chứ không có danh lợi là nó phải hòa hợp tăng rồi. Mà tăng già mà chia rồi thì nó là đạn đứt rồi nè. Thì khi mà chia ra rồi thì cái thượng tọa bộ này bắt đầu nó ôm cái bộ kinh Duy Thủy nó đi, nó sợ ba cái ông đại chính bộ này sẽ là làm sai lệch hết, phá giới. Mà trong khi đó nó đã phá giới rồi thì lúc bây giờ từ cái đại chính bộ này nó là chia làm 20 bộ phái, bởi vì ông nào cũng muốn chủ quyền cái giáo hội của mình, quyền mình nắm cái nhốt của mình, thành ra chia 20 bộ phái nữa. 20 bộ phái nữa thì bắt đầu nó đẻ ra giới lực, nó giết sai giới lực ra để mà nó sống theo cái kiểu mà dịch của nó như thế nào, nó để dựng ra giới hết. Bây giờ thầy nói giới cũng như con có biết giới, ví dụ như giới về ăn uống không ăn ngàn bữa, thế mà mấy ông dám bẻ ra như thế này. Buổi sáng thì trước tiên ăn buổi sáng Phật ăn về ngọ ha, chúng sinh ăn sau về ngọ, ngã lưỡi đêm không, nó bẻ một cái giới ăn không nó ra làm bốn cái đó. Để sáng á, quý thầy ăn đâu có tội gì chứ nha, phải không? Chưa ăn được mà còn chúng sanh, còn buổi chiều ăn là còn chúng sanh, chứ chưa phải là ngã quỷ, chỉ có ăn đêm. Vậy là bây giờ tới ăn đêm nó còn ăn nữa mà. Thì nó bẻ dựng giới như vậy đủ biết rồi, nó phá giới. Còn giới thì nó chỉ là đọc một cái giới, thì nó đặt đủ thứ trong đó. Phật chưa chết mà cái giới cấm rằng không có được sắp giới đi vào pháp Phật. Phật chưa chết mà sao có pháp mà cấm vậy? Nên bởi vì mấy ông tổ biết mà nó đi, người mình đặt giới đó mình thấy rõ ràng không? Nghĩa là cấm không có cho sắp giới vô pháp Phật. Mà ông Phật không còn, mà ông chứa giới kiểu đó ổng bộ, ổng làm cái mạng ông trước đâu có hiểu. Chết rồi nó mới chia ra, chia tám phần phải không? Tám nước mới chia tháp thờ. Chứ đâu có cách cái tháp nào, cái Phật nào đâu. Thầy đâu có thấy ở trong kinh nói Phật khi cái tháp, cái Phật chưa chết để chờ gian chân vô cái chân bao giờ đâu. Đâu có gì đó đâu. Mà thế mà ở trong giới luật lại Đức Phật lại chứa giới ra cấm không có được tích giới vô tháp thật. Là sao vậy? Có đúng không? Cái thầy mà thầy nói như vậy á, địa ngục thiên đường là do cái tưởng rồi, như vậy mình cái mình đang tu đang kêu gọi là cái gì hết à? Bây giờ cái địa ngục và thiên đàng thì Đức Phật đã xác định cái loại một hành động ác nó sẽ có cái quả khổ, quả khổ đó là địa ngục, mà hành động thiện á nó sẽ đem lại cái sự an lành, cái sự phước cho mình, thì cái đó là thiên đàng. Cho nên làm thiện thì Phật nói có trời, mà làm ác là địa ngục. Nó rõ ràng trong cuộc sống này nó địa ngục hay thiên đàng ở đây. Cho nên mình mở cửa thiên đàng hay địa ngục mà không. Cho nên có một vị thiền sư, có một vị Ngụy Lâm Dung, là một vị mà heo hầu nhà Dung, một võ quan heo nhà Dung, do đó đến mới hỏi. Bữa đó thì ông ta đến mới hỏi vị thiền sư, hay có địa ngục thiên đàng. Thì ông thiền sư đó ông không có giải thích hẳn đâu. Ông hỏi như thế này. Ông có hỏi như thế. Tôi nhìn ông á là cái thằng chẳng ra diễn mà bài đặt mang gươm đến đây hỏi gì một cái này. Thì cái ông võ quan này thì ông phải tức cái gì? Tức ông rút cái thanh gươm ra. Ông đưa con này thanh gươm như thế này mà ông nói tôi cái thằng ra diễn. Tôi là một nghĩa lâm gươm của nhà gươm. Gươm thì ông thiền sư nói đó là điều. Khi khi một vị tướng mà rút thân quân ra thì phải có đầu rơi máu đổ, được có sự đau khổ đó, địa ngục chứ còn gì, có người chết thì phải địa ngục. Thì anh này nghe vậy cái giật mình, cho nên mới rút cái thân quân vào vợ. Thì vị thiền sư mới trả lời tiếp, đó là nghĩa là không có gương mà đứt gương vỏ thì không có người chết, thì tức là tiếng đại nó xác thực được cái điều cụ thể mà, cho nên đâu có địa ngục, đâu có thiên đàng, đâu có thế giới siêu hình đâu. Mà thầy con có ý muốn hỏi là bây giờ hiện tại thầy nói như vậy, bây giờ cái mà mình đang tu vậy, cái này gọi là cái gì, ngã hay là Phật tánh hay là cái à, nó cái đó hả? Bây giờ muốn hỏi vậy vấn đề tức à, bởi vì vốn con người nó do từ nhân quả sinh ra mà chết đi cũng trở về nhân quả. À, thì bắt đầu trong nhân quả này nó có gì, nó liên tục, nó theo cái nghiệp lực của nhân quả mà nó tiếp tục tái sinh luân hồi, chứ đâu có cái gì của mình hay cái gì không của mình. Vậy là gọi linh hồn phải không? Không phải, không phải, nó là nhân quả. Bây giờ ví dụ như bây giờ một người mà ghiền rượu đi à, họ đi ngang quán rượu nghe mùi rượu thì không muốn vô à, đó là cái nghiệp lực, thói quen của mình. Nhưng mà nói cái ngã thì sao lại cái người đó người ta nghe mùi rượu ta không vô, mà cũng có cái ngã người ta không vô mà lại mình vô. Thì cái nghiệp lực nó do cái ông này uống rượu, uống quen rồi, uống như mùi rượu, thèm. Còn cái người không uống rượu thì làm sao thèm, nhưng sao lại nó chứng rượu, đâu được à, đó là cái nghiệp, cho nên nó có nghiệp ác, nghiệp thiện, nó không đồng đều. Cho nên con người chúng ta sống không có người đồng đều, gương mặt người nào cũng khác, không giống người nào được hết. Thầy nói như vậy cái nghiệp nó có tri giác hay không, không tri giác là sao nó biết? À, bây giờ thầy nói như thế này nè, nếu mà nói nó có tri giác à, thì sao là thật nó vô minh? Bởi vì trong thẩm nghĩ duyên duyên phật nó vô minh sinh thành, thành sinh thức. Người vậy sao mình nói tri giác? Mình đừng có cái biết của mình đang biết, mình tưởng tri giác, mình biết ở trong cái ngu, cho nên mình mới khổ, mình mới tạo nghiệp. Vì sao mình lấy cái đó mình gọi là tri giác? Rồi sau khi mình chết đó, thầy cái thức nó làm sao để mà mình đầu thai lại cái người mới? À, nó đầu thai cái người mới, thầy xin trả lời cho. Nó đầu thai người mới là mình sống trong cuộc sống, mình vun cái hành động gọi là nghiệp lực. Nghiệp tức là ác thiện á. Thì khi mình bỏ cái thân này, hết cái nhân duyên, cái nhân quả của cái thân này á, thì nó bỏ, thì cái nghiệp đó nó thiện, thì nó tương ưng với cái chỗ nào mà như nó đã làm. Ví dụ bây giờ ông cha mà đời sau của mình á, thì nó tương cái nghiệp đó nó thiện, thì nó tương ưng với ông cha đó, nó phải tương ưng với nhau. Thì ngay đó mình bỏ thân này á, thì nó tương ưng ngay đó là nó sẽ mình, người đó sẽ là cha mình rồi, cha thứ hai, cái thân thứ hai của mình nó tương ưng mà, cái đầu phải nó đi. Bởi vì đối với cái nhân quả nó không có cái không gian và thời gian mà nói nó đi thì nó sai lắm, nó tương ưng thôi. Bây giờ mình ở đây mình làm cái điều gì kệ nó, mà trong cái không gian này bao nhiêu con người mà nó tương ưng với cái hành động nhân quả thiện ác của người ta, nó thích thiện ác này nó tương ưng với kia thì nó tái sinh đó, con người đó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Chứ nó không có đi mà không có phải mang linh hồn á, cái thần thức gì theo gì đó hết. Tại vì cái nó, cái nhân quả của người đó, nó tương ưng với cái nhân quả này, nó tiếp tục, nó trả cái nhân quả của nó phải thành con người để mà. Vậy là khi mình chết cái hồn mình ở đây mình bỏ nó mất. À, nó coi như tương ưng liền. Mà cái nó tiếp tục liền, chứ không có mà 49 ngày à, tự siêu tự an. Thì không phải là có linh hồn không mà thầy, hay là chỉ có cái nghiệp thôi. À, lẽ đương nhiên làm hàng ngày mình tạo cái nghiệp thì có nghiệp chứ không có cái gì nữa. Bởi vì Phật nói ngũ uẩn thì còn có cái gì nữa. Nếu còn có một chút xíu gì còn của cái thân ngũ uẩn này thì đạo Phật không ra đời, Đức Phật đã xác định. Nghĩa là còn một chút xíu cái thức không, một chút xíu gì của thân ngũ uẩn này thì đạo Phật ra đời, vì không thể cứu khổ. Vì nó có một cái dĩ nhiên là thì không thể ra đời. Do nó nhân quả, do nhân duyên hợp, cho nên vì vậy mà nó ra đời để mà chỉ cho người ta biết để mà nó có. Thầy như vậy là có niết bàn không thầy? À, lẽ đương nhiên là cái niết bàn là cái chỗ nào Phật nói diệt đế là niết bàn cái gì? Nhưng mà diệt đế là cái gì? Nói cho tâm dục là niết bàn. À, tức là mình hết tham sân si này, mình hết tham luyến thì cái chỗ cái trạng thái tâm đó đó là cái niết bàn. Cái chỗ đó là hết cái nghiệp, cho nên nó chấm dứt tái sinh luân hồi gọi là niết bàn. Chứ mình nói niết bàn có cái quả thì sao? Bây giờ thầy hết tâm tham sân si, thầy hết tham luyến rồi. Thì bây giờ thầy đang mang cái thân nhân quả này, thân nhân quả nó vẫn còn chứ, nhưng mà thầy luôn luôn tự tại Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật đa thời chí kiến nguyên như không vậy. Điều đó là điều đặc lý thuyết chưa, mà bây giờ muốn cho nó dây không thì bắt đầu đi từ giới nè. Bây giờ muốn không thì ăn phải ngàn bữa, mà ăn ba bữa nó là cái ngã rõ ràng rồi, mình tích lũy cho nó ăn mình nuôi nó nè. Còn mình ăn ngàn bữa mình giảm, mà giờ nó thèm ăn là cấm nó không ăn thì nó là không lành nữa. À, bây giờ nó muốn gì đó cắm nó không lần, bây giờ thấy cái áo đẹp nó muốn, thấy cái tốt nó muốn là cắm nó lần thì nó không lần đó. Vậy là thầy dạy như vậy là cái ngã nó phải là mình đưa cho mình không có có tham mê cho cái ngã. À đúng rồi, đó là diệt lần nó đó, diệt lần cái ngã, cái đó là diệt lần. Còn cái lý đại thừa chỉ nói là cái lý biết thôi. Lý biết, đúng đó, vẫn mê hoài. Nó vẫn mê. Pháp của thầy tinh thần nó biết chọn thiền môn, nó lại thấy nó thống nhất trong vũ trụ như vậy. À, cho nên nó đâu có xả tham, bởi vì thầy nói thiền nó thiền không xả tham. Không có thể lắm. Thầy xin nghe thầy dạy cho con rõ là thế nào là ức tâm, thế nào là xả tâm, chế tâm, thế nào là xả tâm. Bây giờ mình ví dụ như mình ngồi đây mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm được nhất tâm không bao giờ loạn, thì người đó tự ức chế tâm. Bây giờ cái tâm mà nó dùng nó ức như vậy đó, là nó không có khởi một cái niệm ra thôi, tức là nó không thiền thiện niệm ác gì hết, nhưng mà cái tâm tham sân si nó đâu có xả. À, còn cho nên bây giờ khi mà nén ức chế nó ra, nó đụng nó còn giận dữ hơn ai nữa, chứ đừng nó còn tha hơn ai nữa. Cho nên cái tu biết là cái người mà tu mới đầu tu như vậy, chứ tu sao rồi biết rồi, họ có chức danh là đụng tới họ thôi, trời cũng dễ đây thôi vậy. Họ chưa có danh thì còn dễ đỡ trước, chứ mà họ có danh họ làm lớn là thử coi, không có dễ đâu, khó lắm. Cho nên ở đây do cái chỗ xả tâm mà thiền ức chế tâm là như là tôi niệm Phật, như là hơi thở tôi tổ chức nè, tôi đến 1 2 3 4 5 7 là tôi ức chế tâm đó. Còn bây giờ tôi hít vô nè, tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra nè, rồi tôi kìm theo cái sự xả tâm quán ly tham, tôi biết tôi hít vô là quán ly tham, tôi biết tôi thở ra nè. Thì cái ly tham này là xả tâm, cái tâm chúng ta là tâm tham sân si mà, chúng ta phải xả nó, thì xả nó thì tức là ly rồi. Như vậy đó con hiểu gì phải không thầy? Thầy dạy như vậy á, có nghĩa ức cái tâm, có nghĩa là thấy cái tâm niệm của mình nhưng mà không có quán mà không có tiền quán thì xả. Quán buông xả nó mới là gọi là xả. Còn này chỉ biết đơn thuần không á, như vậy là ức chế. Ức chế. Cho nên nó chỉ có tu được tỉnh thức, tỉnh thức ở trong cái niệm đó thôi. Ví dụ niệm Phật hơi thở, cái niệm hơi thở mình tỉnh thức đó thôi, chứ còn cái chánh niệm không có. Thầy con cuốn con lùn trắng này, thầy Thạnh nói về cái thấy hơi thở nó là đạo Phật và đạo tỉnh thức, như vậy cái đó phải là ức chế tâm thôi thầy. Dạ, sao thầy Thạnh nói sao? Thầy Thạnh trong cuốn lùn trắng nó thầy nói cái vấn đề đó là gọi là đạo Phật và đạo tỉnh thức, tức là mình biết hơi thở 16 cái pháp hơi thở đó, thở ra thở vô đó, mình biết gì phải ức chế tâm này. Ức chế tâm. Ức chế tâm. Nó phải xả tâm. Cho nên ví dụ như mình biết 16 cái đề mục như vậy là chưa tâm. Nhưng mà trong cái pháp đó là tại vì mà thầy Nhất Hạnh ổng tưởng theo cái kiểu cái pháp đại thừa ảnh hưởng thôi, cho nên ngài triển khai trong vậy. Chứ còn trong cái bài pháp đó 16 cái đề mục thiền thì Phật tiền theo như quán y tham, quán y tâm, quán vô ngã, quán vô thường, Đức Phật có dạy thêm để cho cái chánh niệm của mình luôn luôn liên tục ở trong. Cái chánh niệm là cái niệm không khổ mà, cái niệm xả tâm nó luôn luôn cho nó chánh niệm tỉnh giác mà. Tỉnh giác thì phải ở trong cái chánh niệm. Cho nên vì vậy mà lũ duyên mình tìm theo cái chánh niệm, chứ không phải cái kia là mới là cái niệm tỉnh thức, chứ chưa phải là cái chánh niệm. Mà mình thất niệm là mình thất niệm cái niệm chánh niệm, còn cái niệm tỉnh thức thì mình có. Giờ này cái niệm tỉnh thức là niệm ức chế tâm, bởi vì mình cứ tỉnh thức mình giữ đó, mình không xả tâm thì cái chánh niệm mình không có. Mà phải nói chánh niệm là cái niệm nó làm cho mình không tham không si, nó mới chánh niệm, chứ đâu phải là cái chỗ hơi thở là chánh niệm đâu. Mà hơi thở chỉ là cái niệm tỉnh thức. À, lấy cái hơi thở mình thở ra, biết ra biết vô, đó là tỉnh thức ở trong hơi thở, chứ không phải là chánh niệm. Mà chánh niệm là phải kèm theo quán ly tham, quán ly sân, đó là cái chánh niệm. Bởi vì niệm đó là niệm ly tham sân si mà, nó mới chánh niệm được chứ. Nó là niệm giải thoát mà, nó không tà niệm. Thầy còn như cái thầy đi hòa thượng Thanh Từ thì hòa thượng dạy là cũng như là khi lục căn mình tiếp xúc lục trần, như tỉ như mắt thấy sắc, biết mình có tánh thấy sống, cái Phật tánh thấy đó. Thầy dạy như thầy dạy như vậy đó là sống với cái Phật tánh. Thấy biết mình thấy, là ăn biết mình ăn, làm biết mình làm, nhưng không dính được đó, coi như không thấy, không nghe, không ăn. Thì như vậy không có phải là sống gọi là kiến tánh không mà thầy? Không, cái đó chỉ là lường để cho mình tánh cái tuổi nén tâm á, nén tâm xuống chịu đựng, nhưng mà đựng rồi thì nó dính. À, bởi vì cho nên cái người mà tôi giải thoát phải thấy được cái chỗ này. À, mình nói thì được á, nhưng mà mình sống được đâu. Nếu không được thì nói với thầy đó, thời gian hòa thượng đã dạy người ta giải thoát hết rồi, còn đâu mà ở đây mà gọi là xả tâm hết rồi còn. Bởi vì cái này phải cái người ta luận, người ta nói ra thì mình chưa có xác định rằng đúng hay sai, nhưng mà mình xác định được cái thời gian tu thì nó sẽ đúng hay sai. Lúc nào cũng dạy như thế này nè, người ta nói cái gì đó mình tha tin đã, mình phải thấy được cái chuyện làm của người ta phải làm được. À, ví dụ bây giờ ông thầy đã dạy vậy mà ông còn ăn bao giờ thì tức là ông chưa có xả ly đâu. Ông nói vậy chứ ông nói ông thấy định dính phải không, nhưng mà ông thấy bữa ăn còn ăn mà là thì vì cái dính hay không mình phải thấy ông thầy, cái ông dạy mình á, rồi mình mới tin. Cho nên Đức Phật dạy á, thầy nói như thế này nè, đừng có tin ta nói nữa, mà hãy về thực hành được mà thấy nó giải thoát liền á thì đúng, mà không giải thoát là không đúng, không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai phải xét lại cái người đó, cái người mà dạy mình cái pháp họ có nói vậy mà họ có làm đúng không, tu hành phải hợp nhất chứ. Ông ta nói được ông ta làm ngã là mình cũng tin nữa. Ông ta không làm được mà dạy mình bắt mình làm chuyện đó, cũng như bây giờ thầy dạy với cô ở đây, với thầy đây ăn hàng bữa mà thầy ăn ba bữa họ chịu không, họ chấp nhận thầy không, nó phải làm tương đúng chứ. Thầy dạy đầu tư mà thầy nói chuyện hoài thì tiểu họ, cho nên có lúc thầy không thầy nói chuyện với ai hết, cho nên phật tử đến đây họ biết là cũng chán nữa, họ không muốn. Nhưng mà thầy dạy người ta phải đầu tư thì thầy phải sống đầu tư chứ, mình phải làm gương cho người ta, chứ mình làm thầy mình nói chuyện mình làm ngã thì sao được. Thầy như trong kinh đại thừa nói với cái chúng sinh có Phật tánh, rồi thầy có công nhận là có Phật tánh không hay là không có Phật tánh? Nếu có Phật tánh thì đạo Phật là đạo hữu ngã rồi. Bởi vì đạo Phật là đạo duy ngã mà. Bây giờ mà nói có Phật tánh thì mình đã chắc gì là chắc cái gì mình nó còn có cái gì cũng là Phật tánh. Cho nên cái câu mà kinh thầy nhắc lại cái câu bốn câu kệ của Phật, thiên thượng duy ngã duy ngã độc thân. Các tổ ăn mất hai câu kệ sao cũng vậy. Để chỉ cho gì thiên thượng duy ngã duy ngã độc thân, chỉ cho trời với trời, chỉ cho ta duy nhất là chỉ cho Phật tánh duy. Là hơn hết, cho nên gọi là tối thượng thượng, phải không? Nhưng mà có bài kệ chúng ta rất rõ ràng, thiên thượng duy ngã là tôn nhất thế thế gian, sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt qua sanh già bệnh chết. Có phải Đức Phật xác định được cái gì không? Vậy mà nói ông bắt đầu đẻ ra nghĩa, nói ông đẻ ra như thế nào? Trước Đức Phật có phải Đức Phật quá khứ? Nếu có Đức phải Đức Phật quá khứ thì làm sao Đức Phật nói câu kệ đó? Mãi Đức Phật quá khứ làm sao Đức Phật đi tìm cái giáo pháp cho mình gạch ra? Nếu có giáo pháp mà mỗi Đức Phật đều có một số chúng rất đông, phải không? Có những cái chúng tới 1250 vị vị kheo cũng như Đức Phật Thích Ca vậy lớn tới đâu ít. Nhưng mà tại sao có chúng đông như vậy mà giáo pháp khi Đức Phật ra đời lại không có đạo Phật? Có không? Hay là Đức Phật tu tầm bảy tầm bạ rồi bây giờ mới gần chết mình mới tìm ra cái đường giáo pháp này? Bởi vì cái người đầu tiên mà lập ra như vậy ta mới gọi là giáo chủ cái tôn giáo đó chứ. Chứ nếu mà cỡ có Đức Phật là làm sao ai mà gọi lên Đức Phật Thích Ca là giáo chủ, phải không? Chưa có, cho nên Đức Phật nói ta tôn kính pháp vì pháp đó giải thoát. Vì vậy mà sau này người sau này cũng hãy tôn kính pháp này, và pháp này là thầy của các vị. Cái ta đó tức là thầy. Thầy người mà người ta ưa lượng là Phật có tướng là Pháp có tướng, Phật có tướng là Pháp có tướng. Lẽ đương nhiên là khi mà con người có là phải có Pháp rồi. Thế con người có là có Pháp rồi. Thì Đức Phật là đã sanh bao nhiêu con người rồi mới có Đức Phật mà, phải không? Cho nên Đức Phật tìm Pháp là Pháp phải có tướng, nhưng mà không có người chứng cái Pháp đó. Pháp thì nó vô cùng có nhiều, phải không? Nhưng mà người ta tìm ra được như bây giờ mình thấy những cái điện thoại nè, như những cái máy này, nếu mà không có cái nhà khoa học thì sao người ta tìm ra được những cái điều kiện mà người ta chế ra được những cái máy cho chúng ta? Có không? Đó. Chỉ cái chỗ là mình tu tập như thế nào để mình thấy là lục trần là không, cũng như mình không đúng lục trần nữa. Thật sự ra thì Đức Phật dạy chúng ta nếu mà lục trần không dính, sáu căn không dính lục trần á, thì phải theo đúng cái đường lối của đạo Phật là phải thứ nhất nè, hiểu được tri túc nè, phòng hộ sáu căn nè, chánh niệm tỉnh giác nè, niệm hơi thở nè, định vô lậu nè, tứ niệm xứ nè, tứ chúng ta 37 phần cõi đạo nói chung. Từ do đó chúng ta phải thực hiện cho đầy đủ thì chúng ta sẽ không dính mắt sáu căn. Chứ còn không thể nào mà đơn giản một pháp mà có thể thực hiện sáu tầng được. Thành ra lục lý đại thừa nói như là lúc mà mình đó là thấy mà mình không diễn lục căn cái chút, như lục căn mà là không dính mắt đó là chỉ có lục lý nó lục lý cái nói cái duyên từ chi. Coi như cái lời nói chứ có cần tới cái lời nói mà nó đúng á thì phải là cái hành chứ không phải cái. Mà giới lực là cái hành, chúng ta phải sống đúng giới lực, nghĩa là cái giới lực đã đặt ra như vậy thì chúng ta cố gắng đừng có vi phạm cái giới lực đó thì chúng ta đã sống đó. Mà nếu mà chúng ta sống đó mà chúng ta không có biết pháp hành á thì chúng ta bị giới lực ức chế trói buộc, từ đó chúng ta chúng ta làm lén, chúng ta để ngang giới luật. Cho nên chúng ta phải biết biết cách hành của giới luật. Cái đoạn biết cách hành thì à, nó thủy dục tư tức thì tôi chỉ thủy dục chừng tháng hai tháng, sau đó tôi chịu hết nổi. Bởi vì nó thiếu đủ thứ hết. Ba y một bát thì quý cư sĩ như thấy rằng có một bộ đồ mặc ở trong người như thế này là cái y chung là một cái gì, cái y hạ là một cái là cái chăn đấy gì, và cái y thượng là toàn có ba y như vậy. Thử hỏi khi chúng ta rất bất tiện là đến đi một cái đường đi mà đến chừng một hai cây số thôi, mồ hôi nó đã ướt ngay cái y rồi đó, thì bây giờ phải giặt cái nào trước mà cái nào sau, chứ đâu phải lỏ thở được. Cái Phật cấm mà không có cho để hở tay hở chân nữa mà, để tránh dục mà tránh những cái tâm dục của cái khác, mà tránh được cái tâm dục của mình. Bởi vì người ta dục người ta sẽ tìm đến mình, và từ đó người ta gợi mình sẽ cũng không thắng nổi được cái dục của mình. Cho nên khi mà muốn giặt cái bộ đồ như vậy đó thì mình giặt phải y hạ và y trên và y thượng phải càng cứng. Phải mình chịu mặc đồ dơ đó rồi giặt cái đó khô rồi đó mới mặc cái y trên và y hạ rồi mới đem y thượng mới giặt đó. Rồi mới sẽ bắt đầu mình có đi được đó, thì nó đã đồ đạc nó sạch sẽ rồi mới đi. Chứ không gì kinh thánh chứ không phải là mình mang cái đồ dơ cũng như là cái điên và thường cũng được. Nói vậy thì nói với anh Pháp có chứ, còn cũng nói là Pháp có chứ, nhưng Phật có chứ, thì còn cũng nói là Pháp có chứ, thì Phật chứ chứ đâu phải Phật kẻ Pháp. Pháp có chứ, cho nên từ đó Đức Phật chỉ là một con người đi tìm ra cái Pháp thực hiện để giải thoát được. Bởi vì nói nhân quả thì nhân quả nó sinh ra các Pháp mà, nhân quả sinh ra con người mà. Cho nên nói là con người từ đâu sinh ra, nghĩa là tôn giáo thì sử dụng cái điều rất hay rồi. Nó là do nhân quả, mà nhân quả thì từ vô minh mà sinh ra với người. Do cha mẹ mình vô minh mới đẻ ra mình, chứ còn sợ ổng không vô minh, ổng đâu có hình kiếm vợ kiếm con thì chắc bây giờ đâu có mình, thì nó có khổ như thế này. À, cái gì sinh ra vô minh thì thật ha, nhân vật là vô minh. Cái môi trường sống, cái đống xác của chúng ta đó là nó vô minh, chứ bây giờ đống rác nó có minh được sao? Nhưng mà từ đống rác đó nó nảy sinh ra loài vật. Bởi vì nó đủ cái môi trường sống của nó, thì trong cái đống rác ẩm nó sẽ sinh ra loài vật. Những cái sinh trùng nó cũng từ đó nó sinh. Chứ đâu phải chứ không, nó không có cái đống rác ẩm này, nó đâu có con vật rồi. Nó đủ cái môi trường sống nó sinh ra. Thì con người chúng ta sinh ra cũng đúng cái môi trường sống, cho nên nó từ vô minh. Cái đống rác mà đâu có thể nào nói nó là minh được. Thầy giảng cho con rõ về vấn đề cái ngũ uẩn, thầy phân tích như thế nào để thấy nó là không, để trong khi tu tập thì thả đi nó, đặng mà từ từ đi đến cái chứng ngộ thấy là cũng là không. Nếu mà giải thích nó thì coi như là mình biết nhất nó, mà hãy tin. Bởi vì Phật nói tin Phật là tin Pháp, tin Tăng là tin ta là người đã làm được cái này. Thì bây giờ muốn đi nói thì phải nên nghe hiểu cái gì nhiều, phải không? Mà hãy thực hành phải sống, ta bảo sao vậy. Cho nên giúp bây giờ các vị tu tập, các con sẽ tin Phật, Phật dạy sao các con làm vậy, chứ không hiểu gì nữa. Cho nên ông Bàn Đạt là người rất nhất mà Đức Phật bảo quyết tâm đi. Thì ông tới ngày tâm như cục đất, ông tâm như cục đất, ông cứ nhắc gì nhắc riết ông chứng đạo. Cho nên khi mà chứng đạo rồi thì ngày hôm đó thì Đức Phật đi thọ tang, thì ông ở trong rừng đó không ai hết, thì ông thể hiện thần thông, ông gốc cây nào trong khu rừng đó cũng ông Bàn Đạt ngồi lại hết. À, đến bây giờ Đức Phật đang thọ trai, Đức Phật nói bữa ông cư sĩ ở cái nhà mà chúng trai tăng đó, ông đến mới tiên Bàn Đạt thọ trai, ông chứng đạo rồi. Bởi vì đi vắng rồi ông mới thực hiện thử cái lực đạo của mình có thử như thế nào. Cho nên cái ông cư sĩ đến cái khu vực đó thấy gì toàn là ông Bàn Đạt ngồi đây vinh hết, có cây nào cũng ông Bàn Đạt ngồi hết. Thì ông không biết ông Bàn Đạt nào mà đi thọ trai, cho nên nó trở về nó chứng đạo. Thì Đức Phật nói đến đó cứ gọi ông nào là Bàn Đạt á, thì nói đi thọ trai thật ngay, thì ông sẽ ông sẽ năng đi bán ra đi. Thì vô gọi vậy thì bao nhiêu là nặng mất hết, chỉ có ông mình bán được. Mà người ta chỉ tu có một pháp quyết tâm thôi, còn mình học hỏi bao nhiêu rồi mình rối đầu rối óc bởi vì thầy giảng cái giáo án rồi đường lối của đạo Phật mà thầy dạy trở lại hết kinh duy trì mà thầy dạy ra là người ta thấy người ta thấy thì mình rối hết. Cái pháp nào nó cũng hay, như ví dụ như tứ đức đại tịnh nè, tứ đức đại tịnh chỉ cho chúng ta tu cái pháp nó làm cho thân tâm của chúng ta nó không loại gì cái sự thân tâm là tinh Phật, tinh pháp, tinh tăng, tinh giới, không gọi là tứ đức đại tịnh. Mà giảng cái đó rồi thì người ta thấy hay quá, tôi thấy hay quá, đó là một. Rồi bây giờ bắt đầu thầy dạy tứ tính tàn, ngăn các pháp ác này, diệt các pháp ác này, tăng trưởng các pháp thiện, tăng trưởng pháp thiện, nó là dụng tư cụ, dụng cụ thiền định. Vậy rồi cách thứ tư, người ta phải nghe quán, có pháp tư nghe quán. thành ra ngay từ cái pháp đầu tiên thì người ta thấy cái pháp này còn hư hơn nữa, hư quá, thành ra luôn hết. Cho nên tùy căn cơ của mọi người, muốn họ học tu thì thầy nói luôn luôn về trước là tu không có ai gì hết. Bây giờ về thầy dạy mình ngồi ngồi đi đi, thầy dạy đi đi, thầy dạy ngồi ngồi thôi. Cứ làm tin thầy thì dẫn cho tới nay tới chân. Còn không tin thì bây giờ thầy có giảng gì đi về chúng tôi tầm bậy tầm bạ. Mà thưa là thầy trước tiên con nó như như mới sơ cơ mới bước vào tu nữa, thầy là thế nào từ tu như thế nào để mặc đúng à? Bây giờ đâu có gì đâu, bây giờ muốn vô tu thầy bảo bây giờ là đây lỡ chuyện rồi đây ngồi xuống, bây giờ hít hơi thở như thế này, thầy dạy bảo hít một hơi thở hít, rồi thầy dạy phải thở là hơi thở nào, rồi bắt đầu bây giờ đứng dậy đi kinh hành sao, thầy dạy cách thức đi như thế nào, gọi là tả tâm hướng tâm như thế nào, nhắc tâm như thế nào, thầy dạy sao cứ làm vậy, làm quen rồi về tập tập tuần lễ đến trình thầy coi thứ con tu tập được cái gì hay là chưa được vậy. Rồi chừng nào mà tu được cái đó rồi dạy cái chứ không phải là chưa được mà dạy thêm không dạy. Bây giờ tuần lễ về tập tập tại sao mà tập không được, chắc là coi thứ tập cần không đúng, bây giờ ngồi lại xem lại chắc là thế vậy là nên như kết quả chứ. Cái còn cái mình lý tu như vậy tự lại bạ đặt lát hết từ cái chỗ cả tâm lại lỡ chế tâm thầy ơi, tập một chút nữa thầy giải pháp cho con được con bước đầu đi bước một không có giải pháp là nói pháp đâu, giải pháp là dạy người ta tu dạy hành thôi. Thì khi nào có bây giờ thì dạy, bây giờ có bây giờ để mình nghe cái pháp chứ không phải là giải pháp. Đúng rồi, dạy hành đến nay phải có thầy giờ là nói nghe chơi đó. Lâu lắm rồi gặp thầy. Giờ thì chỉ nha con, cái chuyện của con làm được cơ bản 3 tháng mấy tháng rồi. Bây giờ ví dụ nha, nãy giờ thầy nói nó làm cái tâm con nó động rồi, con không có thể nào yên đâu. Con muốn bữa nào đó thì ví dụ bữa nào con vô, trưa bữa nào vô, hồi sáng con vô. Thầy bây giờ con lên cái điện ngồi đi. Thầy dạy tình này. Bây giờ tập tháng 2 tháng lên chúng ta là thầy cứ như vậy mới được. Chứ nãy giờ nghe thầy nói muốn tu á không có nghĩa là dội vàng được. Ví dụ như bây giờ ngày mai con còn ở lại đây thì ngày mai vô thầy dạy, chứ bữa nay mà con đòi tu thì nhưng mà thầy mỗi con người sinh ra trên đời này mà khi có thân tiến chúng ta có cái dùng nhân quả chúng ta nhân quả chứ con. Dạ, khi đã để được nhân quả thì biết người ta khổ mình không cứu, hay là không cứu khổ của người ta như mình có tội không? Nếu mà mình thấy cái sự khổ của người ta mình làm ngơ thì cũng có. Đại thừa mà không đi vào cái chính sách của Phật để đi vào cái đạo đức, từ học cái đạo đức của con người, đạo đức mình không làm khổ mình khổ người, rồi tiến dần đến cái đạo đức, tức là những cái đức thánh tăng. Bởi vì có ai mà có trong cái thời Đức Phật người ta gọi các đệ tử Đức Phật người ta gọi là thánh tăng không, chứ người ta có gọi là phạm tăng bao giờ? Những đức thánh thì tức là phải có cái hành động đạo đức thánh chứ. Người ta còn phải từ đó chúng ta đi từng cái này đến những cái kia để chúng ta xây dựng mình, sửa mình trở thành những con người đạo đức. Là tu chứ đâu phải là vô chùa bỏ mỏ tụng kinh ngồi đó tụng kệ tụng vô ngoài mà con người không có đạo đức, hành động không có chút nào qua đạo đức. Cho nên ở đây không phải là chỗ mà tu theo đạo Phật mà ngồi đó mà đến lại Phật thấp hơn thấp này kia, phải đâu, không có ông Phật nào mà cứu mình đó. Đức Phật bảo mình đốt năm cái thứ hương, giữ hương, định hương, giữ dị hương, giải thoát tri kiến hương, năm cái thứ hương đó mình nó đi lấy hương vỏ cây đốt lên nó cứu Phật. Ông Phật không hiểu ra cái hương đó, ra cái gói đó, ông hộp ông thảo ông cũng nổi những cái định đó. Cái đó mình cứ nghe tính cái sai mới đúng, mà tốn tiền vô ích nữa, tạo cho bao nhiêu nhà kinh doanh làm nghe. Mà trong quy hoạch dạy chúng ta đốt cái tâm hương, năm cái loại hương tâm của mình đốt lên, hương đạo đức với hương đạo đức của mình hàng ngày mình sống đời mình tắt hương cúng Phật ra. Thế mình không tắt hương đó mà mình đốt cái hương kia mình lại thành thói cái đầu tụng kinh, từng ngày nào cũng tụng kinh mà có vậy không có đạo đức, ở làm chút là không nói làm chút. Cho nên trong cuộc sống thì các con phải theo đạo Phật thì hàng ngày phải trao dồi sửa lại thân tâm những cái hành động của chúng ta được ở đâu, thì cái đó là cái giải thoát. Các con cứ sửa tới đâu các con có giải thoát tới đâu. Cho nên đạo Phật nó thoát chúng ta không tu thôi, tu có giải thoát liền. Nhưng vì mình hành động mình sống có đạo đức mà nó làm sao giải thoát? Chứ mình tu mình chờ tới chừng nào thành Phật mới giải thoát sao? Không phải, giải thoát biết liền chứ đâu phải vô sinh đắc. Còn bây giờ ví dụ như mình chấp có Phật tánh thì tức là mình chấp cái ngã rồi. Bây giờ tôi uống rượu cũng có Phật tánh, tôi cũng còn nó đâu có mất. Chỉ vì người nào không có Phật, hết Phật, hết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà. Ông ta uống rượu, ông ta cũng nói Phật, ông ta không mất rồi. Mà hổ uống rượu thì ông ta ông nghiệp thì ông Phật ông có Phật, ông cũng trốn nữa, ông đâu có dám ngồi đó. Mà sự thật là nếu mà có Phật thì nó không có phải, không có trí tuệ. Thật sự là con người không có Phật thì hết này nó không có Phật. Tại vì người ta nghĩ, người ta tưởng là nghĩ. Bởi vì khi mà người ta tư đến cái trạng thái mà nãy thầy nó thích vô đi chứ, người ta thấy đó là cái bản tánh, bản thể của đoàn ngữ. Mình nghĩ như vậy người ta tưởng là. Cho nên từ các tôn giáo đều sử dụng cái cái dưới sự thật. Có các bạn. Cho nên từ đó thì dịch các bạn. Chính rồi bị dịch cách thì người nào cũng nói có uống rượu nè, có dân dỗ nè, có làm những cái điều gì phá giới phạm giới thì nữa Phật tánh mình cũng còn. Chỉ bây giờ mình giữ được ông Phật của mình thì nó hết rồi. Tại vì mình chỉ giữ được cái chứ thật không phải. Tứ thiền vô trí là bốn cái loại vô trí, bốn cái loại thiền vô trí, chứ không phải là bốn thánh định vô trí, mà bốn cái loại vô trí. Nó có bốn loại vô trí. Ví dụ như bây giờ nó vô trí như hôn trầm là vô trí hôn trầm, thì miên vô trí, vọng tưởng vô trí. Bây giờ mình ngồi đây á, mà mình quên một chút xíu thì có một cái niệm vô, gọi là vô trí vọng tưởng. Rồi hôn tịch, mình ngồi tịch tỉnh mê mê, đó là gọi là vô trí hôn tịch. Rồi vô trí quan không, mình ngồi lại nó không ngơ, nó quan không, thì đó là vô trí. Nó bốn cái loại vô trí. Cho nên tính tiền vô trí, đó là những cái loại tiền vô trí. Mình vừa ngồi đây bắt đầu có cái vọng tưởng niệm truyền vô, tức là có cái một cái lúc vô trí, một chút xíu nửa giây một chút nào một sát na đó, mình quên đi. Cho nên cứ tỉnh nó quên đi thì cái niệm nó vô, gọi là vô trí vọng tưởng. Ở đây phân biệt rất rõ về những cái trạng thái vô trí. Hàng như lai thiền à, đó là những cái sự phân biệt của các cái loại thiền của ngài Tâm Hạnh này. À, ví dụ như đến một thiền là từ sơ thiền đến tứ thiền thì gọi là phạm vũ thiền hay là tiểu từ thiền. À, còn cái thiền mà của kinh sách Đại Thừa dạy mình á, à, gọi là đại thiền thiền. À, còn cái thiền mà đâm bộ mà tu gọi là thấy thiền vô thiền. Còn cái thiền mà tu mà để làm Phật gọi là Như Lai thiền. Cho nên nó bốn cái tên gọi của thiền người ta kêu là năm loại thiền. Mà ở đây thầy kể cho thấy đó những cái thiền mà người ta đặt ra từng cái giai đoạn. Nhưng thì thật ra cái thiền nào mà tu giải thoát mà cái thiền nào tu giải thoát thì cái đó là kinh nghiệm của những người mà tu. Chẳng hạn bây giờ nó tới thượng vô thiền là thiền đông đạo mà chỉ tiến tánh thành Phật thôi, không khỏi cần tu cái gì nữa. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà nhìn lại cái quá trình thời gian từ khi mà có cái thiền này cho đến giờ, thì những người nào mà đã là giải thoát làm chủ được đúng cái sự chấm dứt được đúng cái sự sinh tử như thế này, chưa thấy vị thiền sư nào, chưa thấy vị bổn sư nào. Còn bởi vì ngoài trong cái các pháp môn á, thì thầy thấy như một cái người mà tu thiền đánh độ đi là tới được tu thiền, thì người ta mục đích là người ta ngồi lại, người ta giữ cái tâm người ta không cái gì vọng tưởng, thì từ đó người ta tiến dần ở trong cái trạng thái không một cái sâu hơn nữa, thì nó sẽ đạt được một cái trạng thái như thế nào mà người ta gọi đó là tới được tu thiền. Coi như là người ta nhận ra được cái gì bốn cái đức niết bàn của nó, gọi là thường lạc ngã tịnh. Bởi vì bốn đức niết bàn tức là chỉ Phật tánh nó có thường lạc ngã tịnh đó, thì người ta nhận ra được cái trạng thái khi ngồi thiền, người ta nhận ra được cái đó cho nó là thiền tối thượng. Nhưng mà trong kinh điển nguyên thủy thì Phật có xác định những cái trạng thái đó để chúng ta biết đó là cái trạng thái của cái loại đức. Cái bài kinh nói rất có giá trị, hiện giờ thì có giá trị, nhưng mà người ta không dám khai triển. À, cho nên trong kinh giới mà Bồ Tát giới đó, không biết các con có đọc không nhé, tấm không có cho mà tu sĩ và tu sĩ đọc kinh viên hữu, tức là kinh tử thừa tấm không cho nó cấm. À, Bồ Tát giới nó cấm không có cho đọc kinh A Hàm kinh viên hữu, coi như là nó cho là cái đó là ngoại đạo đó. Chứ không phải là kinh sách Đại Thừa mới là kinh sách của Phật giáo, mà kinh sách tiểu thừa kinh viên hữu là tư sách của bà đạo, nó cấm ở trong thế giới Bồ Tát giới, nó cấm không cho người tu sĩ này. Vậy là mấy ông nó nói sai chứ đâu, đó họ đặt ra như vậy, họ nhận Phật giáo chứ, họ nhận giáo pháp của Đức Phật. Không phải vậy. Cho nên Bồ Tát giới là đại thừa, nó chế ra cái giới Bồ Tát, nó cấm không có cho. Cho nên năm 1952, là lúc mà Hòa Thượng Minh Châu, không biết Hòa Thượng Minh Châu là cái người mà làm vị trưởng như đạo vậy. Ông viết cái bộ Kinh Duyên Hỷ thì ông có nhắc lại cái vấn đề mà ông đi tu, là trong chùa các Hòa Thượng cấm không có cho được đọc cái này. Nó có, cho mà không có cho được, mà cũng không giảng, giảng Kinh Pháp Hoa, Kinh Cang, Nhã, Pháp Bảo Đàn, rồi chứ còn không có giảng Kinh Hà, cái gì đó, cấm bắt à. Gần đây sau này á, thì Hòa Thượng Minh Châu dịch ra rồi bắt đầu người ta mới có đọc, mới có nghiên cứu được Kinh Duyên Hỷ. Từ khi mà Hòa Thượng Minh Châu đi học về rồi, rồi mới triển khai dịch cái bộ Kinh Duyên Hỷ, từ đó mới có đi vào cái công việc của đạo Phật. Thế rồi buổi kinh điển tại chùa nó đầy nhất, cái này cuốn này là cũng là buổi về kinh tại chùa, nó tự nó đẻ ra hết, nó đẻ ra nó như từ ngã ra. Chúng ta cứ ngỡ đó là ông Thanh An, mấy ông tổ của chúng ta nói địa mẫu tôn kinh cũng là kinh Phật, nó đẻ ra rồi. Thậm chí như các con biết là đẻ ra ngay cả những cái Phật Di Lặc mà nó cũng đẻ ra nữa, để mà nó cách mạng Phật giáo luôn, đã thâm ý. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu viết cái lời dựa của cái bộ kinh là được thâm ý của các đại sĩ Bà La Môn, nhưng mà thâm ý rất ác độc, nhưng mà không thể nào giết được Phật, không thể nào giết được tương ý. Vì mặt trời là mặt trời, không thấy ai mà làm cho tắt mặt trời, mà tương ý vẫn là tương ý, nhưng tiếc gì nhân lại chưa có được như trước, cho nên nó bị cho mất. Đó lắm. Còn biết cái tập điều gì trước mà tập một cái này nó thẳng thôi, mà đi đem xuống xin phép để mà in ra đó, để mà gửi là giáo hội cấm bạc. Nếu mà đưa ra thì không có người tư nào mà còn ngồi yên. Phật tử người ta đọc người ta biết rồi thì còn cái chỗ nào mà mấy ông ngồi yên giới luận là thấy là xuống tỉnh tỉnh lại thì nó cũng có được cái phước báo. Bởi vì nói chung là các tôn giáo nào nó cũng dạy chúng ta làm thiện thôi, nó cũng có phước báo, ưu báo và phước báo của các hòa thượng làm thì chúng ta thấy biết rõ. Nhưng mà nó sai cái ý của Phật pháp thì phải họ lấy cái điều mục. Cho nên các được phương tức các hòa thượng khi chết họ đều là khỏi những cái cảnh đau được khổ, không có ông nào mà không có đau. Trình lên sợ kiến kinh thượng. Còn nghe cái thuộc văn thứ 4, cái cặp rồi thứ 4 là ông mình đi dạo, ông đọc ra bị thầy viết chữ ấy hay có coi ông đọc dương văn nó sẽ có cơ hội bắt đầu từ bắt đầu khi mà cho in thì sẽ có in cái bộ kinh giới. Bởi vì kinh giới thì coi như là quý thầy nó cũng phạm, nhưng mà điều kiện thầy giải thích rõ người ta có thể cho. Nhưng mà cái điều kiện mà con đã đưa cho thầy thông vân mà sẽ cái chứng mấy rồi chứng bốn là một cái điều rất là tai hại đó, chứ không phải là thường. Con nên biết là hòa thượng á, là trước khi mà thầy trợ giúp cho hòa thượng á, là thầy đã vô hai cái cùng băng. Cùng băng đầu tiên á, là thầy để cái tựa là Phật Môn Bảo Dính, lời dạy quý báo ở trong cửa Phật là nói những cái sai cái này kia của mọi thầy tu mà phá giới phạm giới, rồi cách thức mà làm những cái điều kiện không đúng với chính pháp phá giới đó, thì nói cái chính văn lời dạy quý báo, tức là nói về cái đạo đức cái phạm hạnh của người tu là quý thầy nó không có thầy nói cho Phật được cái phần văn đó. Rồi trở về đạo Phật, bởi vì đạo Phật tức là thầy so sánh từ bốn thiền, tức là từ sơ thiền đến tứ thiền đó, so sánh với thiền tấn độ, tức là thiền và thiện năng giải đó, để thấy cái kết quả của nó như thế nào, để cho hòa thượng nhận xét ra cái chỗ đó. Mà khi hòa thượng nhận xét được như vậy, hiểu được cái tâm như vậy, thì thầy sẽ trợ giúp hòa thượng với một số người mà đang theo và tu á. Cái mục đích của thầy, thầy không bao giờ cầu danh đâu, thầy chỉ ẩn sau lưng của hòa thượng thôi, để mà thầy giúp cho người tu cho đạt được cái kết quả. Đó là cái mục đích của thầy, cái này không có nghĩ. Nhưng mà khi mà hai thằng Văn nói thì hòa thượng nghe rồi, thì hòa thượng nói Đức Phật á, tu bốn thiền không có giải thoát Đức Phật đâu. À, trong cái cuốn mà ba vấn đề trọng đại của đầu tiên thôi đó, hòa thượng nói trong đó có một chút nói cái chỗ bác cái bốn thiền của mình. Thì khi mà hòa thượng viết như thế này, hòa thượng nói khi mà ly vũ dục, không phải ly dục ly ác pháp, trong kinh Phật thì nói ly dục ly ác pháp. Dục là cái tâm ham muốn của mình, ác pháp là tham sân si, hay là ác pháp là thập ác đó, thập ác đó, là ly ác pháp với ly cái tâm dục. Thì hòa thượng sửa lại chút, hòa thượng đổi ly vũ dục, ly vũ dục thôi, ly vũ dục mới sanh hỷ lạc, mới sanh hỷ lạc. Cho nên do đó mà Đức Phật cũng không giải thoát. Thêm chỗ đó ngũ dục, ngũ dục là cái gì? Ngũ dục là sắc cái nơi vị thức pháp, hay là sắc danh lợi thực thì năm cái dục. Cho nên cái đó là cái đối tượng dục chứ không phải tâm dục. Mà Đức Phật nói trong tâm dục, cho nên nói bây giờ ly ngũ dục mà được hỷ lạc, làm sao có ly ngũ dục mà được hỷ lạc? Bây giờ thầy ăn ngày ba bữa nè, thầy có lạc hơn là thầy ăn ngày bữa chứ. Mà nó ly ngũ dục cho cái lạc làm sao đúng? Mà ly dục á, bây giờ ăn một bữa mà ly được cái tâm dục nó mới có lạc. Mới ly dục nó hy sinh hy lạc, mà ly cái tâm dục chứ còn ly ngũ dục mà ăn bữa, mà cái tâm dục nó còn hướng ăn nè. Nói gì vậy cho ai? Đó, cho nên vì vậy hòa thượng muốn bác cái ý của thầy nói, để giữ vững cái lập trường của thiền tâm độ của hòa thượng như vậy. Không ngờ đấy, thầy thấy một số người tu được mà thời gian quá dài mấy chục năm rồi mà không cứ vậy, không giải thoát thật sự, phải thật sự chứ, đâu phải lý thuyết xuyên nhất xuyên được. Thầy cũng đưa cho mang lắm chứ vậy, và thầy nghe rồi để mà thầy trò bàn bạc với nhau trong vấn đề những dụng người lợi ích chung cho Phật pháp mà. Chứ đâu có riêng có cái nhân của ai đâu, không thành Phật. Xong mình con bây giờ con đưa cái bộ đó ra đủ rồi, thầy chẳng phải đập hết bãi mấy ông đại thừa, đập luôn cả tổ của tiền xuống nhập hết. Thầy đập mấy ông tổ, thầy không có đập ai hết, nghĩa là ai chỗ nào thầy đập xuống hết. Mà con đưa thầy thông dân vào cái kiểu đó mà đưa tới hòa thượng đó, đập nữa. Thầy, tại vì con thấy chân lý, thầy có hướng biết chân lý là con chịu không? Con chịu nhưng mà người ta đang chấp thì làm sao? Ừ, con biết sao? Ta không chịu. Cho nên chị lấy lại đây để đưa ra cái này. Nó nói rất là mình muốn là thầy nói là biểu con đợi tới 12 đi thì con chạy ra đồng chỉ được cho thầy đi. Thì cái cuốn sách của thầy chắc cũng ngủ đúng không thầy? Đó, vâng, thì chỉ dạy được không quá. Vâng đó, không quá. Vâng đó, thầy nói chung là thầy Trung Quang đã viết cái cuốn luyện gì nhân quả rồi. Nhưng mà khi mà về đây hòa thượng lúc bây giờ hòa thượng mà bị tính đủ ông về thì cho ông về đây chứ hợp. Sau khi thầy Trung Quang mang cái bộ luyện gì nhân quả này về thì thầy đọc, nhờ thầy đọc, thầy đọc thầy thấy thầy viết tưởng nhiều quá, cho nên thầy góp ý với thầy thôi, bảo thầy sửa lại. Vì vậy mà coi như là thầy chỉ tính hết, còn tưởng gì nhân quả mà nói tưởng không phải đúng được. Nhân quả là hành động ý thức của chúng ta. Con bây giờ con nói lời nói nó, con phải ý thức, chứ con không ý thức là con bị nhân quả đó. Không em, con cái này tưởng không đạo rồi thưa ơi. Con nó bị sánh, con tưởng rồi. Bây giờ thầy nói viết nhân quả là như thế nào, con biết phải viết. Viết nhân quả phải viết như thế này nè, người ta mới hiểu được cái đường đi của nhân quả. Bởi vì từ con người sinh ra từ nhân quả mà chết đi, sống ở trong nhân quả rồi chết cũng về nhân quả. Cho nên bây giờ muốn mà dạy người ta đạo đức nhân quả đó, tức là viết đạo, viết nhân quả, tức là viết đạo đức của đạo Phật, viết soạn đạo đức của đạo Phật. Thì soạn đạo đức của đạo Phật phải soạn từng cái tuổi như thế nào. Bởi vì mỗi cái tuổi con người, mỗi tuổi là nó có cái hành động đạo đức của nó đó. Chẳng hạn bây giờ một đứa trẻ 7 tuổi phải soạn cái giáo trình của một đứa trẻ 7 tuổi phải học cái đạo đức đó. Rồi bây giờ từ 12, 13, 15 tuổi nó phải có cái tuổi đó nó sẽ thực hiện theo cái sự tăng trưởng, cái sự phát triển cơ thể, cái tâm tư của nó đó, thì phải dạy cái đạo đức của nó. Bây giờ một người lớn tuổi, người trung niên lớn tuổi thì phải cái tầng lớp đó phải dạy cái đạo đức trung niên để ta đối xử người ta được dễ thôi. Rồi cái người già cả, cái người già rồi cũng phải học cái đạo đức, chứ không phải nói tôi già tôi biết đạo đức không phải đâu. Thì cái cách đối xử của người già đó, cho nên lúc bây giờ cái người già người ta không có đi làm được, người ta ở trong nhà người ta chơi đơn á, dạy người ta cái đạo đức để cho tâm hồn người ta được an lạc. Nó phải dạy đạo đức người ta phải từng như vậy, nó mới áp dụng vào từng cái lớp người, từng cái tuổi con người chứ. Ta phải dạy đạo đức để chung chung như thế này mà nó tưởng không như thế này được, giúp người ta sai nữa. Chứ đạo đức đó nó đi tiếp rồi thành tưởng vậy bạn. Thành ra cái này chỉ là mình nghĩ rồi mình tâm rồi mình tưởng cái này biết là như thế này. Thật sự là hồi đó thầy nói, thầy có biết cái lời hôm nay nè, thầy bảo thầy chúng ta cần nó phải sửa lại, sửa lại, dẹp bớt cái tưởng đi. Nhưng mà dẹp cái gì, con người sống tưởng là bây giờ có cái sao tưởng để là khó lắm rồi. Cho nên bây giờ thầy nói thật sự, khi mà thầy thông dân này á, mà thầy mà sách về à, thầy mà sách về đưa vào thường mà đọc là cả một cái vấn đề mà khi mà đọc sách thầy rồi cả cái kia phải về thu lại. Thu lại thì cũng được, mà lỡ rồi thì thôi, thì phải nó tới đâu hay đó. Để thầy nói cho mấy con nghe, nếu mà trong vấn đề mà khi mà chúng mà ở Trúc Lâm thường chiếu các chiếu mà đọc cuốn sách thầy rồi, kể như là nó do đọc hết, do động rung động hết. Cho nên sách thầy không ra là tại vì thầy muốn làm do động hết. Bởi vì lúc này là lúc thầy nói thẳng, bởi vì thầy biết thầy không còn sống bao lâu mà, phải nói hết. Cho nên những kinh sách thầy viết là thầy nói thẳng hết. Thầy còn có lo cái đạo đức nhân quả để mà sau này con người có những cái giai đoạn mà tu tập về đạo đức, xây dựng cho con người có cái đạo đức. Cho nên cái bộ phận thầy viết cái đạo đức như vậy. À, có con biết khi mà ở tỉnh Tây Ninh này, người ta mời thầy ra, người ta mời thầy làm ủy viên giáo dục tâm lý chứ. Mà khi vừa họp mà đưa ra cái đề án, cái phương án để mà học tập đó, thầy nói bây giờ không học tập gì hết, quý thầy ở trong ban đại diện của các huyện và trong ban tư sự tỉnh đó, về học đạo đức rồi học biết được hết. Tôi mới soạn chứ còn không học tôi không soạn. À, mấy ông ghi biên bản, ông đưa về giám mục, nói thầy vậy, thầy bảo thầy như thế này, giờ sẵn là tỉnh độ nè, sẵn mật tâm nè, sẵn truyền tâm nè, sẵn pháp gia tâm nè, sẵn những cái giáo trình đó để mà dạy tăng ni. Thầy nói thầy không soạn chứ, lúc đó như thế nào, thầy nói tỉnh độ tâm như thế nào, mê tín thế nào, ông thầy tu hành theo tỉnh độ tâm sao, có vợ con thế nào, thầy dắt ra hết mật tâm xong thầy vừa thì trước như thế nào thầy cũng lập luôn. Rồi pháp qua tâm tư thế nào, phi đạo đức như thế nào, cầu cứu quan âm như thế nào, tụng kinh như thế nào, đó là phi đạo đức không có đúng cách. Rồi thiền tâm là cái đạo thiền là hữu ngã gì, là phản lại với cái đạo Phật vô ngã không đúng. Thầy chặt ra hết, mấy ông không nói, mấy ông lập viên bản đem đi đưa ra hội xưa đại dưới. Rồi mấy ông cũng không dám cài thầy nữa. Ôi tự tôi thầy nghĩ. À, nhưng mà mấy ông biết không, mấy ông học dứt thì từ thầy từ nói lại với phật tử về đây. Thầy từ nói như thế này không lạc, nó còn không kể đi. Bị gì thầy tập luôn thôi. Thầy nói Phật tánh là cái cách ngã rồi, đúng cái cách của đạo Phật là vô ngã, chứ cách ngã là không bao giờ hết văn lại. Cái nói ý con đó là con muốn kiếm một vị đắc đạo để hiểu tâm cơ mình tới đâu, là thì là chị đó đưa ngay con nhảy ra chuyện lúc cái thầy con chăng nói à như vậy là con muốn kiếm một vị thầy đắc đạo nha, thầy đắc đạo. Cái thầy nó thôi để mình hai đi, là cô dẫn cho thầy đi ra ngoài nha, đi tận mạng cho biết cái tầng đó thầy đi cái này cũng được, tại vì con tính thì mình tự đi ra ngoài rồi, nếu thầy muốn đi á thì nói là mình đi điện hỏi chỉ cho mình đi dễ. Thầy nói điện thoại có thể là ra rồi từ cửa 27 tới cửa 12 là thầy từ sẽ đi về từ đó. Rồi con không hỏi là ngày mấy thầy về nhé. Về thầy dân tâm dân ở đâu, ở Châu Đốc hả? Dạ, ở Châu Đốc. Thầy về, tâm dân ổng về thì ở trên một cái cốc của thầy, cái cốc của ổng an toàn lắm. Thật ra, có điều kiện lắm thầy. Không đúng pháp là không bao giờ. Có điều kiện không? ta, con thấy vậy con mới đưa cái phụ văn đó cho thầy nghe. Em lên 17 tuổi mới rồi. Được phụ văn nó nghe rồi sao? Rồi cái con mới là thấy thầy vậy con mới chỉ cho thầy đi đó. Thầy cứ chỉ đi với thầy, muốn đi ra thầy. Chỉ con chở thầy thầy đi, thầy chẳng nói được. Không phải mà coi chỉ cái nhân duyên rồi phải tùy theo để rồi lành được. Bởi vì khi nào mà có một người mà tu đúng cái chánh pháp, giữ gìn giới luật của Phật thì Phật pháp nó sẽ còn. Bởi vì Phật có nói mà giới luật ta còn thì đạo Phật còn, giới luật ta mất thì đạo. Nhưng mà hôm nay thầy giữ giới luật còn đúng rồi thì đạo Phật đâu mất không? Vậy mà những cái bài pháp của thầy bây giờ có ai đến thật được à? Mấy con làm gì mà mấy con để cho mất được đâu. Thầy nói khi mà đưa ra rồi thì các con cứ giữ được tiền rồi bắt đầu mấy ông thầy tu bậy bạ nữa con thấy mặt hết. Con nói là sao không thấy, thấy cái sai nữa, thấy cái những cái mà từ lâu đến giờ người ta không có ngờ được. Như các con biết mà thật này các con đọc tới những cái bài mà dính đạo bây giờ họ hỏi đọc lắm chứ không phải đâu. Thầy trả lời hỏi tới ngày tận thế thì đi lạc người kia. Thầy đặt xuống hết ba cái thứ mà bị mà đạo Phật mà đâu có đạo Phật gì hết thì quá khứ không truy tìm, vị lai không biết rằng, chỉ có chứng niệm tỉnh giác tức là sống trong hiện tại thì đâu có biết khi mà cái chuyện mình vị lai mình là tạnh thế mà làm chi có khổ. Ngay bây giờ đang sống trong cuộc khổ mà không dễ biết khổ, còn nghĩ đến cái chuyện khổ tạnh thế của vị lai đừng cho ngồi giác vị lai đừng bây giờ ngồi đây mà đầu khổ cái nhiều khi không chịu làm nữa. Nói năm 2000 năm này tận thế thì bây giờ làm chi đâu tất nhà chi nữa, nó sập đổ hết cái cuốn. Nó bày đặt hứa rồi mấy ông này nó cầm bậy rồi mà. Tất đạo Phật đâu có dạy cái điều mà đau khổ cho người ta nhận ra những cái sự đau khổ đó để rồi người ta cứ đau khổ trong cái đó rồi nó sáng tư để cho được Phật trước nó thoát khổ. Đó là ao ước, cái gì làm ác rồi bây giờ tới giờ phút này rồi. Năm 2000 năm này còn có năm nữa mà rồi bây giờ làm sao nhảy được kịp không? Bây giờ mà kẹt ở trong lưới rồi là bây giờ làm sao mà ra được không? Bây giờ bảo ráng tu cái gì? Hồi nào tới giờ tham đủ thứ lắm, giờ tu cái gì chứ? Tu là phải ngay từ cái lúc nào mình tu thì bây giờ nó có sụp đổ đi nữa mình mới giải thoát cái gì. Còn bây giờ mà bây giờ lửa cháy nhà rồi, bây giờ lửa chạy vô ôm đồ ra cho nó hết, làm xong hết rồi. Muốn chuẩn bị thì ít ra thì mình cũng phải là trước một hai ngày. Cho nên ở đây bây giờ thì nó không có nghĩ về tương lai. Chuyện bây giờ tu thì cái nhân quả của chúng ta, mà tu thì ngày mai chúng ta sẽ được gì vậy? Mà bây giờ có thân người là có, mà được thân rồi thì hãy nỗ lực đừng có nghĩ vô nghĩ vẫn như mấy con nãy giờ là cái chuyện nghĩ vô vẫn khổ đau xả bỏ hết lo ngay bây giờ là giải quyết. Còn một tấc hơi còn được thân người không phải dễ đâu, chết rồi các con chưa chắc đã được thân người. Cái lời đó là lời Đức Phật xác định đâu phải được thân là khó mà được pháp còn khó hơn. Các con biết có bao đời mà các con được nghe những cái lời mà dạy như thế này phải không? Như con như mấy con đó, nghe đại thừa được cái gì các con hết gì các con gì cũng nghe hết rồi, nhưng mà cái pháp mà đúng với thực tế có ai mà nói không? Con nghe như vậy thì các con biết rằng từ tất cả các chùa không nghe thì như vậy